Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lấy hắn bây giờ xuất thân thực lực, coi như là cầm ăn cướp cửu quang thương hội vậy một khối mà toàn tính luôn, sợ rằng tới hơn cũng mới chỉ có 300 đến 400 tỷ mà thôi. Còn rất kém xa à? Dĩ nhiên, không chỉ là hắn, tại chỗ tuyệt đại đa số người, thật ra thì tất cả đều là như vậy. 1 triệu thượng phẩm tiên tinh, đây tuyệt đối là bọn họ chọn đời đều khó sánh bằng con số trên trời. Vậy chính vì vậy, ở nơi này tĩnh mịch trong đó, mọi người cũng là nhanh chóng điều chỉnh xong tâm tính. Vậy đều rối rít ngậm miệng lại, nín thở nhìn chăm chú ngắm nhìn, cũng muốn xem này hỗn độn đạo đan, kết quả cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào. Nguyên Nhung Thanh Hoa, cái này hỗn độn đạo đan có ích lợi gì? Trần Phi hỏi, hỗn độn đạo đan chủ yếu tác dụng là có thể để cho người cảm ngộ hỗn độn chi đạo tất cả loại quy luật. Dĩ nhiên, cái này cũng vào hỗn độn đạo đan luyện chế người. Hắn nơi sở trường và có hỗn độn chi đạo số lượng có liên quan. Vậy dưới tình huống bình thường mà nói, hỗn độn chi đạo số lượng có thể đột phá 100, tức là trường sinh tiên thể phạm vi, có thể đột phá 1000, thì là bất hủ tiên thể phạm vi. Còn như cao nhất ta nghe nói cường đại nhất hỗn độn chi đạo thể chất, bị dự là vạn kiếp hỗn độn thể, có vạn đạo hòa vào nhau năng lực, được gọi là tiên giới mạnh nhất, một khi đại thành. Thậm chí đủ để lực áp chí cao tiên thú. Vạn kiếp hỗn độn thể, Trần Phi cả người chấn động một cái, ánh mắt lóe lên. Hơn 300 đạo hỗn độn chi đạo quy luật, thật ra thì cũng chỉ có thể coi như là rất giống nhau trình độ. Bất quá cái này dẫu sao là tiên vương cấp 4 hỗn độn đạo đan, 1 triệu thượng phẩm tiên tinh vẫn là đáng giá ta đoán, sau cùng giá sau cùng hẳn ở 1,5 triệu, đến 1,8 triệu tới giữa. Nguyên Nhung Thanh Hoa thuận miệng nói. 1,1 triệu, mà ở nơi này cùng lúc đó, rốt cuộc có người lên tiếng phá vỡ yên lặng. Hơn nữa, cũng cùng Trần Phi bọn họ như nhau, đến từ phòng đấu giá tầng chót một cái tầng cao nhất khách quý trong gian phòng. Rất hiển nhiên, cường giả chân chính bắt đầu ra tay. Trừ Trần Phi bọn họ như vậy đặc biệt ví dụ, nếu là lấy Linh Lung Chân Bảo Các quy củ, ở nơi này suốt ngày thành Linh Lung Chân Bảo Các chi nhánh, sợ rằng ít nhất vậy được tiên vương tầng 3 đỉnh cấp. Thậm chí là tứ trọng thiên, mới có thể tiến vào vậy tầng cao nhất phòng tiếp khách gian. Mà bọn họ cũng vừa tốt chính là cái này hỗn độn đạo đan bị đám người. 1,2 triệu, 1,25 triệu, 1,4 triệu, rất đúng, giá cả đấu giá bắt đầu tăng vọt. Bất quá mười mấy hơi thở thời gian, trải qua 7-8 luân đấu võ. Cái này cái nhất phẩm đạo đan giá cả, bị dễ dàng đẩy tới 1,6 triệu thượng phẩm tiên tinh tầng thứ. Sau đó lâm vào ngắn ngủi trầm tĩnh, còn thật đừng nói, Nguyên Nhung Thanh Hoa phán đoán còn rất chính xác. Bất quá nhưng vào lúc này, lại có người đột nhiên đánh vỡ hết thảy các thứ này. 2 triệu, một đạo có chút lạnh nhạt, ngạo nghễ, hơn nữa còn có chút trẻ tuổi thanh âm, đột nhiên vang lên, cái này làm cho mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm hơn, vậy lập tức đem tất cả thanh âm cũng tạm thời đè ép xuống. 2 triệu thượng phẩm tiên tinh. Kém không nhiều đến gần 3 tỷ tỷ trung phẩm tiên tinh cái này thật đáng giá không? Toàn bộ buổi đấu giá hiện trường, lần nữa rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, cho đến đấu giá kết thúc, cũng vẫn là không có người vào hắn cướp, cho nên, cái này tiên vương cấp 4 hỗn độn đạo đan, cũng chỉ bị hắn cái này 2 triệu thượng phẩm tiên tinh giá trên trời, cho trực tiếp không thể hoài nghi cướp đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy ra giá một cái tầng chót phòng tiếp khách gian bên trong. Nhưng cũng là vào lúc này vang lên một đạo hơi có chút khàn khàn già nua tiếng. Tiểu điện chủ, chúng ta lần này tới, có thể không phải là vì hỗn độn đạo đan. Ta biết một đạo có chút thanh âm âm nhu cười nhạt vang lên. Cẩn thận xem, nhưng là một vị ăn mặc trắng tinh mao áo lông áo choàng dài, tóc dài xõa vai, da thịt trắng như tuyết, tướng mạo có chút âm nhu trẻ tuổi nam tử. Nhạc trưởng lão, không dối gạt ngươi nói, ta hỗn độn ma thể đã đến cổ trai. Cho nên cái này hỗn độn đạo đan đối với ta rất hữu dụng. Coi như là ta phụ thân biết, vậy khẳng định sẽ trông đỡ ta hơn nữa. Đừng quên chúng ta lần này tới, nhưng mà ước chừng mang theo đến gần 4 triệu thượng phẩm tiên tinh. Coi như dùng hết một ít, cũng không khả năng có người sẽ tranh được qua chúng ta. Ngươi yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Đã như vậy, vậy ta vậy cũng không muốn nói nhiều. Chỉ cần tiểu điện chủ ngài trong lòng hiểu rõ là được. Trong bóng tối, một vị ông già áo bào đen lúc này mới gật đầu một cái. Trong bóng tối, hắn hiện ra một cái miệng là vết sẹo, cái hố ân nét mặt già nua, ánh mắt sắc bén, âm lãnh, cho người cảm giác đặc biệt là bạo ngược và tàn khốc. Cả người ma khí lan, cực kỳ kinh người, cái này bất ngờ là một vị tiên vương tứ trọng thiên. Ha ha, Nhạc trưởng lão, ta Thu Ức Hào coi trọng đồ, có thể không phải là người nào cũng có thể tùy tùy tiện tiện cướp. Sắc mặt âm nhu trẻ tuổi nam tử lãnh đạm cười nói, mặt đầy bướng bỉnh, lạnh lẽo. Vậy ông già áo bào đen lúc này cũng là gật đầu một cái, ta hiểu ý, tiểu điện chủ mà ở nơi này cùng lúc đó, hạ một kiện mới áp chế vật đấu giá ra sân, cũng là để cho Trần Phi ánh mắt, rốt cuộc đột nhiên sáng lên. Chỉ gặp vậy trên đài đấu giá ông già, làm trong tay hắn lại xuất hiện lại liền một kiện mới bảo vật sau đó, nhất thời liền lại gặp hắn cười tủm tỉm nói, các vị, kiện thứ hai áp chục bảo vật tới. Ha ha, có lẽ đã có đạo hữu nhận được tin tức, biết đây là cái gì. Vậy ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, đây là một quyển đan đạo thù chát. Dĩ nhiên, trọng yếu hơn chính là, nó xuất từ mấy trăm triệu năm trước vị kia rất có danh vọng đan đạo đại tông sư, bốn sao hoàng cấp đan vương, linh điệp tiên đan vương tay. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, linh điệp tiên đan vương. Chính là vị kia uy tín lâu năm bốn sao hoàng cấp đan vương, thậm chí còn sáng lập linh điệp sinh tử đan linh điệp tiên đan vương. Hẳn là hắn vậy đây có thể là đồ tốt à, tê lại là linh điệp tiên đan vương đan đạo thủ chát. Cái này chỉ sợ sẽ làm cho không thiếu tiên đan sư giành cướp chứ. Cũng không biết đan này đạo thủ chát bên trong, có hay không linh điệp sinh tử đan đan phương. Nghe nói vậy linh điệp sinh tử đan có thể y người chết, thịt xương trắng, có cải tử hồi sanh khả năng. Liền liền sắp chết tiên vương tứ trọng thiên cường giả, cũng có thể đem cứu sống. Đáng tiếc ta không phải tiên đan sư à, nếu không chắc chưa đến nỗi. Đan đạo thủ chát cũng chia nội dung và đẳng cấp, dốc vào tâm huyết, và theo viết tay đan đạo thủ chát, đó hoàn toàn là hai cái khái niệm. Không giống nhau, huống chi thật nếu là có linh điệp sinh tử đan đan phương, linh lung chân bảo các bọn họ sẽ bỏ được lấy ra bán. Ta không tin, đúng là... Loại cấp bậc này bảo vật, vậy đều là nội bộ tiêu hóa. Mà ở nơi này cùng lúc đó, lại nghe đến lão kia người mở miệng nói. Cái này cuốn linh điệp tiên vương đan đạo thủ chát, đi qua chúng ta linh lung chân bảo các đánh giá. Trong đó có chừng 70% nội dung, đều là cơ sở nội dung. Nói cách khác, tiên đan vương tầng thứ trở xuống. Còn như vậy còn sót lại 30% nội dung, đều là và quân cấp tiên đan vương. Cũng chính là một tới ba sao tiên đan vương tầng thứ cũng có quan hệ, cho nên nó chân quý, muốn đến đã không cần lão hủ nói rõ. Cái này cuốn linh điệp tiên đan vương đan đạo thủ chát, giá cả đấu giá, là 100 tỷ trung phẩm tiên tinh. Ngoài ra đều là quy củ cũ, thượng phẩm tiên tinh 1:1,37 triệu. Hạ phẩm tiên tinh 1,2 triệu/1, hiện tại, bắt đầu đi, 10 triệu trung phẩm tiên tinh, Trần Phi nghe được cái này giá cả. Trong lòng cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Cái này còn chỉ là giá mở đầu cách mà thôi. Như muốn tranh đoạt tới tay, tất nhiên sẽ có một phen thảm thiết đấu giá. Đến lúc đó, không biết giá cả sẽ dừng lại ở cái gì bước. Bất quá cũng không sao. Thật may ta cầm vậy quá một băng ma tháp cho lượm. Mặc dù đã có chút tàn tạ, nhưng dầu gì là tiên vương tầng 3 đỉnh cấp mạnh mẽ tiên bào hẳn có thể đổi không ít trung phẩm tiên tinh. Thậm chí là thượng phẩm tiên tinh chứ. Trần Phi lẩm bẩm nói, dù sao bỏ mặc như thế nào, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Dẫu sao tới đã tới rồi, huống chi nghe vậy trên đài đấu giá ông cụ kia mà nói, cái này cuốn linh điệp tiên vương đan đạo thủ chát trong đó, lại có thể ít nhất có hơn 70% nội dung, đều là cơ sở nội dung, đều là tiên đan vương tầng thứ trở xuống. Cái này không thể nghi ngờ liền thích hợp hắn hơn, cho nên đan này đạo thủ chát, hắn thế ở tất được. Bất quá cái loại này trước khi bảo táp xảy ra yên lặng, cũng không có kéo dài quá lâu, liền bị người phá vỡ. Xin các vị cho lão phu một cái mặt mũi, lão phu Gia Viêm, ở cái này vô cùng cảm kích. Ta ra 20 triệu trung phẩm tiên tinh, một vị lên mặt cụ non ngạo mạn tiếng đột nhiên vang lên, nhất thời hấp dẫn tới tất cả mọi người ánh mắt. Đó là một vị bụng lớn như cầu thể hình rộng lớn ông già, cả người châu quang bảo khí, đủ mọi màu sắc, vô cùng là rêu rao. Lại mặt đầy hung dữ, nhìn như không hề quen mặt. Nhưng quanh thân lại có 10 phần lực lượng mạnh mẽ chập chờn ở chớp động. Hiển nhiên cũng là có không tầm thường thực lực. Cái này bất ngờ là một vị tiên vương nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong. Hơn nữa hắn thân phận chân thật vậy rất hiển nhiên không hề chỉ có ước chừng như vậy. Tê gia Viêm gia đại sư à, Côn Long Võ Minh ba đại đan đạo một trong cung phụng, hiện đảm nhiệm minh chủ gia khánh chư tiên vương thân ca ca, quả nhiên cái này linh điệp tiên đan vương đan đạo thù chát sức dụ dỗ, đúng là không nhỏ. Không nghĩ tới lại có thể liền hắn đều động tâm, chưa đến nỗi đi, nhớ không lầm, cái này gia Viêm gia đại sư, nhưng mà đường đường hai sao quân cấp tiên đan vương à. Đúng vậy, rất nhiều năm trước, hắn cũng đã là hai sao quân cấp tiên đan vương à. Hơn nữa ta còn nghe nói, hắn hiện tại coi như là khoảng cách ba sao quân cấp tiên đan vương, cũng đều kém không xa. Vậy thì không trách, nếu là có thể đạt được cái này linh điệp tiên đan vương đan đạo thủ chát, có lẽ gia Viêm gia đại sư là có thể từ trong tìm được một cái tiến hơn một bước. Cái loại này ngàn năm một thừa cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mọi người một hồi xôn xao, đấu giá, vậy bắt đầu lại rơi vào đình trệ trong đó. Một, chỉ sợ là bởi vì cái này gia Viêm gia đại sư lời nói uy hiếp. Hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là vậy gia Viêm gia đại sư dứt khoát 20 triệu trung phẩm tiên tinh giá trên trời. Cái này tỏ rõ liền là một bộ thế ở tất được, không thiếu tiền ý, đây mới thực sự là trên ý nghĩa cực lớn chấn nhiếp. Dẫu sao nói thật, trừ phi thật sự là mạnh ngoại hạng, hoặc giả là hoặc là bối cảnh thông trời, nếu không ở nơi này linh lung chân bảo các trong đó, còn thật không phải là tất cả mọi người đều ăn cái này một bộ. Bởi vì loại trường hợp này hả, có người, so hắn gia Viêm lợi hại hơn, càng bối cảnh mạnh mẽ. Vậy chính vì vậy, ở chỗ này, duy nhất có thể làm cho người im miệng, cũng chỉ có tài sản. Không qua mọi người vậy vẫn là có chút đánh giá thấp cái này linh điệp tiên đan vương đan đạo thủ chát giá trị 230 tỷ. 270 tỷ, 300 tỷ, một hồi yên lặng ngắn ngủi sau đó, tiếp liền lên đấu giá, lập tức đánh vỡ bình tĩnh. Toàn bộ phòng đấu giá đều là rối loạn, mà điều này cũng làm cho vậy cái gọi là gia Viêm gia đại sư, sắc mặt có chút khó khăn xem. Dẫu sao nếu như hắn lời khi trước có thể để cho mọi người im miệng vậy ngược lại đúng là rất uy phong. Nhưng mà hiện tại nhưng thậm chí có nhiều người như vậy căn bản cũng không phản ứng hắn. Đây cũng không phải là cái gì uy phong, mà là có chút mất mặt xấu hổ. 400 tỷ, còn có ai tranh với ta? Gia Viêm gia đại sư ánh mắt một đỏ, đạo, tề cái thanh âm này cùng với giá cả vừa ra, nhất thời rất nhiều người đều là một phiến xôn xao, thậm chí là ngược lại hút khí lạnh đứng lên. 400 tỷ trung phẩm tiên tinh, cái này có phải hay không có chút xung động à? Coi như là linh điệp tiên vương đan đạo thủ chát, vậy chưa đến nỗi làm sao đắt tiền đi. Còn như những cái kia lúc trước lẫn nhau đấu võ đấu giá người, lúc này lại tất cả đều là chân mày nhíu chặt đứng lên. Mặc dù gia Viêm bọn họ cũng không quý kỷ, nhưng vấn đề là cái này ước chừng 400 tỷ trung phẩm tiên tinh giá cao, nhưng có chút để cho bọn họ chần chừ. Cái giá cả này, liền chỉ là một đan đạo thủ chát mà thôi. Đúng là không quá đáng. 410 tỷ, nhưng vậy hay là có người muốn tranh một tí? 450 tỷ, gia Viêm gia đại sư không chút do dự, lạnh như băng nói. Không hổ là hai sao quân cấp tiên đan vương, đây cũng quá có tiền, đây chính là 450 tỷ trung phẩm tiên tinh à. Quá phóng đại, vị này gia Viêm gia đại sư rộng rãi và hào khí, nhất thời làm tại chỗ tất cả mọi người đều vô cùng làm mắt đỏ, đố kỵ. Một phiến xôn xao, 450 tỷ trung phẩm tiên tinh. Cái gì khái niệm? Dù sao cái này tối thiểu có thể sử dụng tới mua một kiện tiên vương nhị trọng thiên đình cấp mạnh mẽ tiên bào. Nếu như lại đem cái giá này hướng lên bay lên nhỏ một nửa, 700 tỷ, 800 tỷ mà nói, vận khí tốt thậm chí liền một ít yếu một chút tiên vương tầng 3 tiên bào, thật ra thì cũng có thể mua được. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì? Còn mẹ nó, người điên coi là ngươi tàn nhẫn, ta nhận thua. Một hồi trầm mặc sau đó, một đạo có chút thanh âm thở hổn hển vang lên. Nghe nói như vậy, nhất thời chỉ gặp vậy gia Viêm gia đại sư cười ngạo nghễ, diễu cợt khinh thường nói. Quỳ lão đầu, bằng ngươi cũng muốn và ta gia Viêm tranh. Ngươi quên ta là ai, nói cho ngươi, ta nhưng mà hai sao quân cấp tiên đan vương. Lần này lời nói trong đó, phảng phất là tràn đầy đối với tiên đan vương thân phận kiêu ngạo và tự tin. Mà sự thật cũng là như vậy, thành tựu hạ giới tu chân giới, thậm chí là tiên giới thứ nhất giàu có cấp phó nghiệp, không người có thể nghi ngờ tiên đan sư thực lực. Huống chi cái này còn là một có hai sao quân cấp thực lực tiên đan vương. Người như vậy, hoàn toàn là phú khả địch quốc, cầm tiền cũng có thể đập chết ngươi. 50 triệu trung phẩm tiên tinh, bất quá nhưng vào lúc này, lại có người lên tiếng. Hơn nữa còn là 50 triệu trung phẩm tiên tinh giá trên trời, hơn nữa càng làm cho người ta rung động phải. Lần này lên tiếng đấu giá người, còn cũng không phải là một cái phòng tiếp khách giữa quý khách, mà chỉ là buổi đấu giá hiện trường trên lầu 2 một cái cô gái trẻ tuổi. Bữa này lúc ở trong phòng đấu giá đưa tới xôn xao. Hiu, hiu, hiu, vô số đạo ánh mắt kinh ngạc chiếu tới, dừng ở vị kia cô gái trẻ tuổi trên mình. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, hiển nhiên đều là đang suy đoán nàng lai lịch. Dẫu sao 50 triệu trung phẩm tiên tinh, có thể thật không phải là người bình thường có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra. Thành chúc ngươi, ngươi ngươi mà ở nơi này cùng lúc đó, liền vậy cô gái trẻ tuổi bên cạnh đồng bạn, lúc này vậy đều tựa như là bị sợ hết hồn, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, mặt đầy rung động và không tưởng tượng nổi. Cẩn thận xem, không phải vậy Long Bát Thái Tử lại là ai? Như vậy, vậy lên tiếng đấu giá cô gái trẻ tuổi thân phận, cũng chỉ rất rõ ràng nhược yết. Lâm Thanh Trúc, chính là vị kia khá là thần bí tính tình lạnh tanh cô gái. Lâm Thanh Trúc, mà đang đối mặt vậy vô số đạo ánh mắt kinh dị, vậy Lâm Thanh Trúc mình, nhưng là lộ vẻ được 10 phần bình tĩnh. Nàng một mực nhìn chằm chằm vậy trên đài đấu giá linh điệp tiên đan vương đan đạo thủ chát, ánh mắt không hề bận tâm, 10 phần trong trẻo lạnh lùng. Cũng không để ý gì tới sẽ những người khác. Hừ, mà ở thấy một màn này, Gia Viêm gia đại sư hừ lạnh một tiếng, lần nữa mở miệng nói. 60 triệu trung phẩm tiên tinh, 70 triệu, Lâm Thanh Trúc không chút do dự đuổi theo, một khắc đều không dừng lại. 80 triệu, 1.000 tỷ, lại một vòng tranh phong, Lâm Thanh Trúc trực tiếp là lấy 1.000 tỷ trung phẩm tiên tinh giá trên trời, đem vậy Gia Viêm gia đại sư tại chỗ ép sắc mặt tái xanh, á khẩu không trả lời được. Ngược lại không phải là nói cái này 1.000 tỷ trung phẩm tiên tinh, hắn không lấy ra được. Là một vị đường đường hai sao quân cấp tiên đan vương, đừng nói là 1.000 tỷ trung phẩm tiên tinh, cho dù là 2.000 tỷ, 3 tỷ tỷ cắn răng một cái, hắn vậy có thể lấy ra tới. Nhưng vấn đề là hắn không có làm người tiêu tiền như rác thói quen. 1.000 tỷ trung phẩm tiên tinh cái này thật đã vượt qua hắn dự tính quá nhiều quá nhiều. Nhưng mà liền như vậy buông tha, đối với hắn mà nói. Nhưng là thật rất mất mặt mất thể diện, nghĩ đến đây, hắn lại lần nữa nhìn về vậy Lâm Thanh Trúc, ánh mắt, quả thật nhiều hơn một chút âm hiểm, và oán độc. Bé gái, tuổi còn trẻ cứ như vậy giàu có, người hẳn lai lịch không nhỏ chứ. Nhìn Lâm Thanh Trúc, Gia Viêm gia đại sư lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra sau đó, nhất thời rất nhiều người đều là đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền liền ánh mắt lạnh lùng, hoặc là mặt lộ vẻ cười lạnh như có điều suy nghĩ nhìn về Lâm Thanh Trúc. Tựa hồ đang suy nghĩ, và đánh giá cái gì? Lâm Thanh Trúc lãnh đạm nhìn lướt qua Gia Viêm, lạnh tanh nói. Nhà gia gia học Cửu Dương, làm sao, có ý kiến gì không? Mộc Cửu Dương, nhất thời chỉ gặp vậy Gia Viêm gia đại sư con ngươi co rúm một cái, sau đó lại là có chút mặt lộ kiêng kỵ, vẻ hoảng sợ, rồi sau đó, liền liền gặp hắn lại là chủ động hướng Lâm Thanh Trúc chắp tay, thậm chí cúi đầu ngượng ngùng cười một tiếng. Nguyên lai là Mộc gia cháu gái, xin lỗi, là ta vô lễ. Cái này linh điệp tiên đan vương đan đạo thủ chát, ta buông tha. Mà ở thấy một màn này, không nghĩ tới Gia Viêm gia đại sư lại có thể nhượng bộ. Nhất thời mọi người đều là kinh ngạc rối loạn. Thậm chí còn bàn luận sôi nổi, Mộc Cửu Dương là ai? Ai biết, lợi hại như vậy sao? Liền Gia Viêm gia đại sư vậy đều giống như có chút sợ hãi. Nói nhảm. Có thể không sợ sao? Mộc Cửu Dương Mộc đại sư, biên giới bên kia, Thiên Tiêu Tiểu Tiên Châu Mộc gia túc lão một trong. Đường đường uy tín lâu năm bốn sao hoàng cấp đan vương. Hơn nữa cái này Mộc Cửu Dương cái thứ hai con trai, Mộc Nam Thiên, nghe nói vẫn là cái này Mộc gia đương đại gia chủ. Đồng thời vậy vẫn là tiên vương tứ trọng thiên đình cấp, ngươi nói hắn đang sợ cái gì? Người nói là Thiên Tiêu Tiểu Tiên Châu Mộc gia gia chủ con gái. Có thể đi, coi như không phải, vậy không kém nơi nào. Mộc Cửu Dương cũng chỉ có hai cái con trai, một đứa con gái. Lão nhị đều lợi hại như vậy, lão đại có thể yếu đi nơi nào? Thảo nào như thế cường thế, giọng lớn như vậy, liền trực tiếp là 1.000 tỷ trung phẩm tiên tinh à. Đúng là lai lịch không nhỏ à, bất quá. Cái này 1.000 tỷ trung phẩm tiên tinh vừa ra, chắc đã chẩn ai lạc định chứ. Dẫu sao hẳn không người sẽ như thế ngu xuẩn, lại tiếp tục làm bậy chứ. Coi như là linh điệp tiên đan vương đan đạo thủ chát, cũng không đáng giá như thế nhiều à. Không hổ là Lâm tỷ tỷ, ra tay một cái thì thật là định càn khôn. 1.000 tỷ trung phẩm tiên tinh, cái giá cả này, không khả năng sẽ có người dám và ngươi lại tiếp tục tranh nữa. Linh tiên tử như mục thần phong, mặt tươi cười kéo Lâm Thanh Trúc nói. Tại chỗ nhiều người như vậy, nàng là duy nhất biết Lâm Thanh Trúc lai lịch chân chính người. Vậy chính vì vậy, nàng hiện tại vậy càng kích động, vậy càng cao hứng. Cổ ngữ nói cùng, một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Chỉ cần Lâm Thanh Trúc càng lợi hại, lấy nàng và Lâm Thanh Trúc quan hệ, còn sợ không có được chỗ tốt sao? Ha ha, hy vọng như thế chứ. Lâm Thanh Trúc cười một tiếng, nhưng nàng lúc này vậy chán tới giữa, vẫn còn rõ ràng có chút khẩn trương. Mặc dù nàng lai lịch không kém, nhưng lần này tới nhưng cũng chỉ là mang theo 12.300 triệu trung phẩm tiên tinh. Nếu như cứ như vậy cũng còn, đây nếu là tiếp tục nữa mà nói, nàng chỉ sợ cũng có chút không tranh hơn à. Nhưng mà thực tế chính là như thế tàn khốc, chẳng ai nghĩ tới, cái này thật chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. 1.100 tỷ, nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ bỗng thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hoàn toàn nổ nồi. Lại lần nữa xôn xao, sôi trào lên. Không, không phải đâu, 1.100 tỷ, cái này cũng có người cùng, cái này cũng quá khoa trương đi. Chẳng lẽ, ở nơi này linh điệp tiên vương đan đạo thủ chát trong đó, có cái gì chúng ta không biết bí mật? Làm sao có thể, ngươi làm linh lung chân bảo các là cái gì? Nếu như trong đó thật có cái gì bí mật trọng đại, bọn họ sớm liền phát hiện. Vậy còn đến phiên chúng ta à? Nhưng mà cái này 1.100 tỷ trung phẩm tiên tinh, vậy đúng là quá khoa trương đi. Có tiền đi nữa, vậy chưa đến nỗi loạn như vậy tới đi. Ha ha, ngươi cái này đã sai lầm rồi. Loại chuyện này mặc dù hiếm thấy, nhưng trước kia cũng không phải chưa có phát sinh qua. Nhất là những thứ này luyện đan sư, tiên đan vương người, từng cái dầu chảy mỡ, ai biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Sợ rằng đối với bọn họ mà nói, chỉ cần muốn, liền căn bản không sẽ quản ngươi giá trị là cái gì. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được. Ai, nếu là ta cũng là tiên đan sư là tốt. Đây cũng quá để cho người hâm mộ, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy nguyên bản liền liền có chút khẩn trương Lâm Thanh Trúc, lúc này lại vậy hoàn toàn sững sốt một chút, lông mày xinh đẹp chặt nhíu lại. Chỉ là rồi sau đó, nàng liền trực tiếp sâu hen. 1.280 tỷ, Lâm Thanh Trúc nhàn nhạt nói, vậy lãnh đạm, vững vàng thanh âm, ở nơi này to lớn phòng đấu giá trong đó, dẫn được tất cả mọi người đều âm thầm chắc lưỡi hít hà. Bọn họ tự nhiên vậy đều nghe hiểu. Lâm Thanh Trúc đây là trực tiếp nổ cái có thể lấy ra giá cao nhất, tuy nói loại thủ đoạn này có chút non nớt, không lừa gạt đến người, nhưng là cái loại này tiêu tiền như nước khí phách, nhưng không khỏi không thừa nhận, đây là thật có chút dọa người. Dẫu sao đây chính là 1.280 tỷ trung phẩm tiên tinh, nói khó nghe một chút, coi như là nghèo một chút tiên vương tầng 3 cường giả, chỉ sợ cũng không dám như thế chơi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái loại này giá trên trời. Nhưng lại là xuất từ một cái bé gái em bé miệng. Bản thân này cũng đã rất không tưởng tượng nổi, cũng để cho bọn họ cảm khái muôn vàn. Không chỉ là bọn họ, liền liền vậy trước cũng là vô cùng tiêu tiền như nước. Ước chừng hào ném 2 triệu thượng phẩm tiên tinh, một lần hành động bắt lại hỗn độn đạo đan trẻ tuổi kia âm nhu nam tử thu ức hào. Hắn ở thấy một màn này, lúc này vậy đều giống như đã tới một ít hứng thú. Tiếp theo hắn trực tiếp là cặp mắt hơi nheo lại. Xa xa quan sát Lâm Thanh Trúc, cười lạnh nói. Chặc chặc, 1.280 tỷ trung phẩm tiên tinh. Thật là lớn uy phong à, tiểu điện chủ nghe vậy thấy vậy. Nhất thời vậy, ông già áo bào đen liền liền hơi biến sắc mặt, nở nụ cười khô. Hắn tự nhiên rõ ràng, thu ức hào đây là bị trước mắt loại chiến trận này, cho kích phát trong lòng của hắn như vậy tranh cường háo thắng chi tâm. Dẫu sao cái loại này vô cùng uy phong nổi tiếng cử chỉ cũng là hắn sở thích một trong à. Nhạc trưởng lão, yên tâm đi, ta không có ngu như vậy. Cái vật kia, có thể so với còn con này linh điệp tiên đan vương đan đạo thủ chát, nặng phải nhiều. Bất quá, người nói nếu là có người hảo tâm tiêu phí nhiều tiên tinh, giúp chúng ta mua đan này đạo thủ chát, có phải hay không vậy rất tốt. Thu Ức Hào cười lạnh nói, nhất thời vậy ông già áo bào đen Nhạc trưởng lão lại là chân mày nhíu một cái, cười khổ nói. Tiểu điện chủ, thiên tiêu tiểu tiên châu mộc gia, vậy coi như là có chút thực lực, huống chi cái này còn là mộc cửu dương cháu gái vẫn là được rồi. Người muốn đan đạo thủ chát, ngoài ra tìm lại là được. Thu Ức Hào nghe vậy cười lạnh một tiếng, vậy không nói gì. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, nhưng lại có một đạo nhẹ bỗng thanh âm vang lên. Làm hắn ánh mắt lóe lên, 1.5 tỷ, lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, coi như là vậy Lâm Thanh Trúc lúc này vậy đều trầm mặc. Ngược lại không phải là nói nàng không muốn tiếp tục đấu giá mà là chân thực không theo kịp. 1.5 tỷ trung phẩm tiên tinh, coi như hắn đem hết toàn lực, đập nồi bán sắt, cái này cũng đúng là không theo kịp. Ta thua. Lâm Thanh Trúc thở dài, rơi vào yên lặng. Mất đi nó cạnh tranh, vậy Linh Điệp Tiên Đan Vương đan đạo thủ chát, cũng là không huyền niệm chút nào rơi xuống Trần Phi trong tay. Mặc dù cái giá này thật giống như đúng là có chút điểm cao, bất quá vậy không có vấn đề, cứ như vậy đi. Chỉ cần là kết quả là tốt là được. Chúc mừng vị này đạo huynh thành công cạnh tranh đấu giá thành công. Hiện tại cái này Linh Điệp Tiên Đan Vương đan đạo thủ chát, liền thuộc về ngươi. Chờ lát nữa sẽ có chúng ta Linh Lung chân bảo các người, phụ trách cùng ngươi giao dịch, còn xin chờ chốc lát. Ông già mặt tươi cười nói, sau đó lại bắt đầu liền mới áp chục bảo vật cạnh tranh đấu giá. Nhưng đối với những thứ đó, Trần Phi cũng đã là chút nào không quan tâm. Không lâu lắm, một vị gầy đét lưng gù ông già áo bảo đen xuất hiện ở Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa bọn họ phòng tiếp khách gian bên trong, cung kính nói tôn kính quý khách. Các ngươi nơi cạnh tranh đấu giá thành công bảo vật, ta đã mang tới, các người xem cần phải thế nào giao dịch. Lúc trước xem những thứ này có thể trị giá nhiều ít. Trần Phi tiện tay cầm ra một kiện chữ vật tiên bảo đưa cho đối phương, nhẹ giọng nói. Người sau vậy không bất kỳ biểu tình biến hóa gì, chỉ là hai tay tiếp nhận vậy chữ vật tiên bảo nhìn kỹ xem, liền mở miệng nói, tôn kính quý khách, cái này đổ bên trong, đại khái chỉ có thể triệt tiêu 4.000.000 trung phẩm tiên tinh. Cái này đâu? Trần Phi lại đem Thái Nhất Băng Ma Tháp lấy ra, ném cho đối phương. Lần này, vậy gầy đét lưng gù ông già áo bào đen nhất thời hơi biến sắc mặt một tí, lại nhìn lướt qua Trần Phi lúc này mới hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Cái này Thái Nhất Băng Ma Tháp mặc dù có nơi tàn tạ, nhưng vậy coi như là đứng đầu tiên vương tầng 3 đỉnh cấp tiên bảo như vậy đi, 270.000 thượng phẩm tiên tinh, quý khách ngươi thấy thế nào? Được, Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Dù sao đều là nhặt không, nhiều một chút ít một chút đối với hắn mà nói vậy không việc gì khác biệt. Dựa theo 1:1.37 tỷ lệ, 270.000 thượng phẩm tiên tinh, chính là 37.100 trung phẩm tiên tinh, lại từ bên trong lấy đi 10.090 tỷ, liền còn dư lại 26.010 tỷ, cũng chính là 191.000 thượng phẩm tiên tinh. Quý khách ngươi xem, không thành vấn đề chứ? Dĩ nhiên, vô luận là ngươi muốn trung phẩm tiên tinh, vẫn là thượng phẩm tiên tinh, hay hoặc là còn có cái gì khác yêu cầu, đều có thể nói ra, chúng ta Linh Lung chân bảo các định, sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn. Ông già cung kính nói, vậy vẫn là phải thượng phẩm tiên tinh đi, Trần Phi không chút do dự nói, được bất quá còn mời khách nhân đợi chốc lát, ta cần trở về nữa lấy một ít thượng phẩm tiên tinh tới. Có thể, đi đi. Trần Phi vừa dứt lời, liền gặp vậy gầy đét lưng gù ông già áo bảo đen, trực tiếp là lại hướng về phía Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa, phân biệt chắp tay, lúc này mới xoay người rời đi. Bất quá không dài hơn thời gian, hắn liền lần nữa trở về. Đồng thời, hắn còn mang tới một kiện trang bị 191.000 thượng phẩm tiên tinh chữ vật tiên bảo. Quý khách, nơi có thượng phẩm tiên tinh, cùng với đấu giá bảo vật đều ở đây. Người kiểm kê một chút đi. Gầy đét lưng gù ông già áo bảo đen cung kính nói. Không cần vật tới tay, đi. Trần Phi khoát tay một cái, thu hồi đồ, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, liền gặp hắn vậy thậm chí đã là bước ra bước chân, lại có thể đột nhiên ngừng lại. Treo ở giữa không trung, giống như là lập tức có chút cứng lại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy buổi đấu giá trên đài cao, lại vang lên nữa và truyền đến lão kia người sang sảng thanh âm. Các vị, tiếp theo món bảo vật này, đừng trách ta không nhắc nhở các vị, các ngươi có thể phải cẩn thận xem cẩn thận nghe. Món bảo vật này, thật là cũng coi là rất nhiều ác trục bảo vật làm chúng nặng đầu vừa kịch. Có thể đừng chớp mắt à, đấu giá trên đài cao, lão kia người hư không bàn tay nắm chặt, nhất thời ánh sáng đại tác. Một đạo cực đoan chói mắt chớp sáng, xuất hiện ở mọi người tầm mắt trong đó, lại cẩn thận xem, ở nơi này chớp sáng trong đó, lại là có một bụi đen trắng rõ ràng trắng, thậm chí mơ hồ có thể gặp vô số tơ vàng ngân tuyến kỳ dị hoa sen. Càng làm cho người ta thêm rung động phải, ở nơi này kỳ dị hoa sen trong đó, lúc này lại là có từng luồng vô cùng huyền ảo quỷ dị chập chờn, như hàn đàm sương mù, chấn nhỏ khói xanh vậy, chậm chạp tràn ngập ra. Cảm nhận được quỷ dị này chập chờn, mọi người đều là cả người run lên, thậm chí liền liền vậy linh hồn, cũng đang khẽ run. Linh hồn loại thiên tài địa bảo, không không đúng, cái này thật giống như là luân hồi bảo vật. Tề cái này từng đạo ngược lại hút khí lạnh tiếng bỗng nhiên vang lên, mọi người đều là con ngươi bạo xúc, da đầu tê dại, mặt đầy rung động đứng lên. Luân hồi bảo vật, trời ạ, cái này nhưng là chân chính chân bảo giá trị liên thành, cực độ hiếm thấy. Không cách nào lường được, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này xuất hiện, tất cả mọi người đều cơ hồ bị trước mắt một màn này, làm cho sợ hết hồn. Mà ở nơi này vô số rung động kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói. Đấu giá trên đài cao, chỉ gặp lão kia người đầu tiên là thật giống như rất hài lòng ha ha cười một tiếng, sau đó lại chỉ vậy trước mặt vậy chớp sáng bên trong kỳ dị hoa sen, cái này mới chậm rãi hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Thanh âm hùng hồn vang khắp toàn trường, như các ngươi nơi gặp, đây là một kiện luân hồi bảo vật loại thiên tài địa bảo, tên là luân hồi vàng bạc liên. Có cực kỳ mạnh mẽ lại tinh thuần linh hồn chi đạo lực lượng. Cùng với tầng thứ cao hơn luân hồi lực. Hơn nữa bụi cây này luân hồi vàng bạc liên, vẫn là trong đó dị biến chân phẩm. Phổ thông luân hồi vàng bạc liên cũng là ba khiếu, nhưng nó nhưng là sáu khiếu, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Vô giá kỳ chân, ta nghĩ, cái này lục khiếu luân hồi kim ngân liên giá trị, hẳn không dùng ta lại hơn chế thuật chứ. Các vị đạo hữu, nhất là các vị chủ công linh hồn chi đạo, thậm chí là luân hồi chi đạo đạo hữu. Ta muốn bụi cây này luân hồi vàng bạc liên có thể cho ngươi mang tới chỗ tốt, sẽ là vô cùng to lớn, thậm chí là không cách nào tưởng tượng. Như vậy cơ hội, trăm triệu trở khó gặp gỡ, như vậy hiếm có cơ hội tốt, các vị thật có thể phải thật tốt chắc chắn à. Lục hiếu luân hồi kim ngân liên, nghe vậy thấy vậy, tại chỗ rất nhiều người đều là trong lòng chấn động một cái, đồng thời ở trên mặt bọn họ, cũng là vô cùng là nhanh chóng nổi lên nồng nặc kinh ngạc rung động. Thậm chí là vẻ khiếp sợ. Nói thật, tuy nói ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số người, thật ra thì cũng đối với cái này cái gọi là lục hiếu luân hồi kim ngân liên rất xa lạ, nhưng chỉ là cái này một cái luân hồi bảo vật danh tiếng, nhưng thật cũng đã đủ hù dọa người. Bởi vì bọn họ đều biết coi như là ở đó chín đại cấm thư đại biểu cái khác chín cái siêu thoát tiên lộ trong đó, luân hồi chi đạo, và na luân hồi chi đạo đại biểu luân hồi siêu thoát tiên lộ, vậy tuyệt đối là trong đó thần bí nhất. Cường đại nhất một cái. Không chỉ có như vậy, luân hồi bảo vật cũng là như vậy, nói không khoa trương, cùng cấp bậc thiên tài địa bảo bảo vật trong đó, luân hồi bảo vật giá trị tuyệt đối vĩnh viễn đều là ở hàng trước nhất. Hơn nữa cực độ hiếm thấy, căn bản có thể gặp không thể cầu. Vậy chính vì vậy, mọi người lúc này cũng đối với cái này lục hiếu luân hồi kim ngân liên xuất hiện, cảm thấy vô cùng là chấn hám và giật mình. Nhất là những cái kia chủ công linh hồn chi đạo. Thậm chí là luân hồi chi đạo người, bọn họ hiện tại, thật có thể nói là thậm chí trực tiếp, cũng mừng như điên. Cơ hồ mặt đầy kích động mừng như điên đến trình độ cao nhất. Bởi vì đây đối với bọn họ mà nói, thật sự là vui từ trên trời hạ xuống. Chính là thình lình nghịch thiên cơ duyên à, tiểu điện chủ, không nghĩ tới linh lung chân bảo các bụi cây này luân hồi vàng bạc liên, cư, lại là sáu khiếu phòng đấu giá chóp đỉnh một cái phòng tiếp khách gian bên trong. Vậy ông già áo bào đen hít sâu một hơi, nhất thời đầy mắt kích động. Chậm rãi nói, đúng vậy lục hiếu luân hồi kim ngân liên, đây chính là vô cùng hiếm thấy kỳ chân hiếm thế. Âm nhu trẻ tuổi nam tử Thu Ức Hào lúc này cũng là mặt đầy cười lạnh, thậm chí có chút tham lam liếm môi một cái. Mặt đầy thế ở tất có sắc, đối với hắn mà nói, hắn mục tiêu nguyên bản thật ra thì cũng chỉ là phổ thông luân hồi vàng bạc liên. Bất quá coi như là chỉ là thông thường luân hồi vàng bạc liên, đó cũng là kỳ chân hiếm thế, cực độ hiếm thấy. Có thể gặp không thể cầu, giá trị không cách nào lường được, chớ nói chi là cái này dị biến trồng sáu khiếu. Nói không khoa trương, hắn giá trị, công hiệu quả, sợ rằng ít nhất sẽ là phổ thông luân hồi vàng bạc liên gấp mấy lần, thậm chí còn là mấy chục lần. Cái này cái gì khái niệm? Đây quả thực là thiên đại tin tức tốt. Thậm chí không chỉ là hắn, coi như là lúc này Trần Phi, cũng đều đầu tiên là hơi có chút mộc lăng, đờ đẫn ngắm nhìn vậy lục hiếu luân hồi kim ngân liên, trầm mặc chốc lát sau đó lúc này mới dần dần mặt đầy hiện ra một bức cực độ khát vọng, thậm chí cũng có thể nói là có chút cực độ tham lam mừng như điên kích động nụ cười. Mượn ta điểm tiên tinh, tiếp theo liền gặp hắn nhanh chóng nhìn về Nguyên Nhung Thanh Hoa, cặp mắt híp lại nói. À, Nguyên Nhung Thanh Hoa giống như là không phản ứng kịp, ngần một tí. Ta nói, mượn ta điểm tiên tinh, ngươi yên tâm, ngày hôm nay ta mượn ngươi nhiều ít, ngày khác, 10 lần vẫn còn cho ngươi. Ta Trần Phi nói được là làm được. Trần Phi không chút do dự, lời nói cực độ vang vang có lực đạo. Nguyên Nhung Thanh Hoa cái này mới phản ứng được, đầu tiên là nhìn một cái Trần Phi, sau đó lại nhìn lướt qua vậy trên đài đấu giá lục hiếu luân hồi kim ngân liên, đáy mắt lướt qua nhất ti hoảng nhiên hiểu ra vẻ. Sau đó liền không chút do dự cười một tiếng, nói. Công tử ngươi yên tâm, ta cái này còn có 4-5 triệu thượng phẩm tiên tinh, hẳn hoàn toàn vậy là đủ rồi, nếu như còn chưa đủ, ta cái này còn có 5-6 khối cực phẩm tiên tinh. Cực phẩm tiên tinh, Trần Phi sợ run một tí. Nguyên Nhung Thanh Hoa cười một tiếng, mặt đầy tự tin nói. Cực phẩm tiên tinh thuộc về đứng đầu nhất chiến lược tính tài nguyên tu luyện. Trên thị trường cơ hồ không có lưu thông, một khi xuất hiện, tuyệt đối sẽ bị người nhanh chóng cướp đi. Coi như là ta, cũng đều chỉ có thể cực kỳ lâu mới có thể thỉnh thoảng từ gia gia ta vậy cầu tới như vậy một khối, bất quá coi như chỉ là một khối cực phẩm tiên tinh. Dưới tình huống bình thường hẳn tối thiểu cũng có thể đổi hơn 2 triệu, thậm chí là 3 triệu thượng phẩm tiên tinh. Tính luôn toàn bộ, kém không nhiều thì có đến gần 20 triệu thượng phẩm tiên tinh. Đây tuyệt đối vậy là đủ rồi. Nói đến đây Nguyên Nhung Thanh Hoa dừng một chút, sau đó cắn răng nói. Nếu là còn không được chẳng qua ta lại thế chân, hoặc là bán ít đồ. 20 triệu thượng phẩm tiên tinh, nghe nói như vậy, Trần Phi không nhịn được khóe miệng co quắp một tí. Mặc dù hắn cũng biết Nguyên Nhung Thanh Hoa hẳn giá trị con người không rẻ, nhưng lại không nghĩ rằng lại có thể đến loại trình độ này. Chỉ là vậy mấy triệu thượng phẩm tiên tinh, 5-6 khối cực phẩm tiên tinh, cũng đã quá kinh người, nhưng nghe hắn ý của lời này, thật giống như cái này cũng còn không phải là để, thật giống như còn có. Bất quá tiếp theo Trần Phi liền lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm những thứ này, mà là đem hắn sự chú ý lại hoàn toàn thả trở lại vậy trên đài đấu giá lục hiếu luân hồi kim ngân liên trên mình. Không nghĩ tới ý nghĩ nông nổi nhất thời, cuối cùng lại có thể vui từ trên trời hạ xuống, ta vận khí này thật đúng là có thể à. Cứ như vậy mà nói, luân hồi chi tâm ngưng tụ, có xếp đặt à. Ngắm nhìn lục hiếu luân hồi kim ngân liên, Trần Phi ánh mắt lóe lên, đầy mắt nụ cười, trong lòng khá là kích động lẩm bẩm nói. Lúc đầu hắn sở dĩ sẽ vừa thấy được cái này luân hồi vàng bạc liên liền kích động như vậy, đó là bởi vì cái này luân hồi vàng bạc liên, bất ngờ là có thể dùng tu luyện ngưng tụ chân chính luân hồi chi tâm chuẩn bị chọn thiên tài địa bảo chủ tài liệu một trong. Liền theo vậy vạn kiếp không gian lòng khái niệm kém không nhiều. Thành tựu luân hồi tiên thể bước đầu hình thái, luân hồi chi tâm tu luyện điều kiện cũng là dị thường hà khắc. Không chỉ có đối với thiên phú yêu cầu cực cao. Hơn nữa, còn phải nhiều loại cực kỳ hiếm thấy, vô cùng chân quý luân hồi loại thiên tài địa bảo, tiên bảo kỳ chân phụ trợ, mới có thể tu luyện thành công. Bất quá cái này cái gọi là luân hồi loại thiên tài địa bảo, tiên bảo kỳ chân, đồ cũng không phải là chỉ có duy nhất mấy cái như vậy, mà là có nhiều loại chuẩn bị chọn. Chỉ cần có thể tìm được trong đó một cái, hoặc là mấy, liền đều có thể, mà đây luân hồi vàng bạc liên. Chính là cái này nhiều loại chuẩn bị chọn thiên tài địa bảo, tiên bảo kỳ chân trong đó một cái. Huống chi, bụi cây này luân hồi vàng bạc liên lại còn là dị biến trồng sáu khiếu. Đây càng là giá trị không cách nào lường được. Vô luận như thế nào, cái này lục hiếu luân hồi kim ngân liên, ta nhất định phải đạt được tay, cho dù là bỏ ra một ít giá phải trả, cũng ở đây không tiếc. Trần Phi cặp mắt híp lại nói, trong lòng hạ định quyết tâm. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy đài đấu giá ông lão thanh âm, nhưng là lại lần nữa vang lên. Khắp cả phòng đấu giá trong đó rõ ràng vang vọng, tốt lắm, hiện tại bắt đầu đi. Cái này lục hiếu luân hồi kim ngân liên giá cả đấu giá, là 2 triệu thượng phẩm tiên tinh, hơn nữa chỉ nhận thượng phẩm tiên tinh, trở lên phương thức giao dịch. 2 triệu thượng phẩm tiên tinh, Tê lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, trên mặt mọi người đều là hiện ra vẻ rung động. Hiển nhiên, đây đối với tuyệt phần lớn là người mà nói, tuyệt đối là giá trên trời. Nhưng mà hết thảy các thứ này, trầm tĩnh, nhưng cũng không có kéo dài bao lâu. 3 triệu, 5 triệu, 6 triệu, ước chừng chỉ là trong chớp mắt, cái này luân hồi vàng bạc liên giá cả lại có thể liền trực tiếp tăng vọt gấp mấy lần, đi tới dù sao cũng thượng phẩm tiên tinh đại quan. Mà ở thấy một màn này, cũng là xem được vô số người nóng mắt không dứt, trong lòng tràn đầy thèm thuồng cùng hâm mộ. Dù sao cũng thượng phẩm tiên tinh đại quan, cái này cái gì khái niệm? Cái này sợ rằng tuyệt đối là tiên vương tứ trọng thiên cường giả, mới có tư cách vào sân cạnh tranh phạm vi. Bởi vì loại cấp bậc này tài lực, chỉ có bọn họ độ cao đó cường giả, hoặc là tiên đan vương, mới có tư cách cầm ra được. Nhóc, thiền điện chủ, làm thế nào? Bất quá, cái này cùng cảnh tượng vừa ra, vậy ông già áo bảo đen nhưng là mặt đầy âm trầm. Sắc mặt 10 phần khó khăn xem, đối với cái này luân hồi vàng bạc liên, bọn họ cũng chỉ chuẩn bị mấy trăm vị thượng phẩm tiên tinh nguyên lấy là hẳn đủ, lại không nghĩ rằng lại có thể kém xa như vậy. Cái này có thể gặp phiền toái à, như chỉ là thông thường luân hồi vàng bạc liên, trong tay chúng ta những thứ này thượng phẩm tiên tinh, hẳn là đủ rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác đây cũng là một bụi sáu khiếu dị biến loại đáng chết. Âm nhu trẻ tuổi nam tử lúc này cũng là cắn răng, có chút tức giận lẩm bẩm nói. Như vậy, lại trầm mặc chốc lát, tiếp theo liền gặp hắn đột nhiên cắn răng một cái, nói. Nhạc trưởng lão, cái này huyền minh triều sinh kiếm, ngươi giúp ta cầm đi bán đi. Hưu, Thu Ức Hào bàn tay run lên, nhất thời ánh sáng lóe lên, một chuôi hình dáng phong cách cổ xưa xanh biếc trường kiếm liền xuất hiện. Nó ước 3 ngón tay dài, tản mát ra lam quang chói mắt, tựa như đạo đạo nước chảy ở trên lưỡi kiếm múa, mơ hồ phát ra rào rào tiếng ồn ào, tản ra khí tức kinh khủng. Mà ở thấy một màn này, ông già áo bào đen hơi biến sắc mặt nói. Tiểu điện chủ, đây chính là tiên vương tứ trọng thiên tiên bảo ngươi, ngươi xác định. Lục khiếu luân hồi kim ngân liên so hắn quan trọng hơn. Thu Ức Hào lạnh như băng nói. Được rồi, ông già áo bào đen gật đầu một cái, lấy đi vậy huyền minh triều sinh kiếm biến mất ở bên trong phòng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy lục khiếu luân hồi kim ngân liên khủng bố tăng vọt đâu giá. Vậy rốt cục thì có sắp thoáng ngừng nghỉ đi xuống ý. Ta ra 13 triệu. Chỉ gặp vậy phòng đấu giá chóp đỉnh một cái phòng tiếp khách gian bên trong, một đạo âm nhu khàn khàn giàn mua tiếng xuất hiện. Rồi sau đó, ánh sáng lóe lên, hoành đại khủng bố linh hồn lực lượng tràn ngập ra. Một vị người mặc vào màu nâu trường bào xám ông già tóc trắng, trực tiếp là xuất hiện ở đây phòng tiếp khách gian bên ngoài trong bầu trời mà ở vừa nhìn thấy người nọ. Nhất thời rất nhiều người đều là con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến đứng lên. Tiên vương tứ trọng thiên, vượt quá. Hình như là tiên vương tứ trọng thiên đỉnh cấp, ta biết hắn là ai. Đây là một rất lợi hại tán tu cường giả, tựa hồ họ Cừu, hơn nữa cũng là linh hồn chi đạo tu sĩ. Mọi người một hồi xôn xao, nhưng vào lúc này, lại một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Vang vọng phòng đấu giá, ta đây phải, nguyên lai là ngươi Cừu lão đầu, làm sao dựa vào tiên vương tứ trọng thiên đỉnh cấp, ra tới dọa người. Đáng tiếc, đây chính là lục khiếu luân hồi kim ngân liên. Chỉ bằng ngươi hù dọa không được ai. Vù vù, lại một đạo khí thế kinh khủng tràn ngập ra. Trong hư không gian vặn vẹo, một vị cao gầy người trung niên xuất hiện ở nơi đó. Mặt đầy tham lam gắt gao nhìn chằm chằm lục khiếu luân hồi kim ngân liên ra ra nói. Ta ra 14 triệu. Tê lại một cái tiên vương tứ trọng thiên đỉnh cấp. Đây là Bách Vân Môn Thái Thượng Lão Tổ một trong, Phú Tân Tiên Vương. Chặc chặc, không hồ là áp trục bảo vật làm chúng nặng nhất đầu hí. Lại có thể nổ ra tới như thế nhiều cao cấp, cường giả thật sự là tình cảnh to lớn à. Lần này thật là không có tới uổng à. Ta lúc ấy ai, nguyên lai là ngươi nói nhảm nghỉ sách, dưới quyền gặp thật chiêu đi. Cái này lục khiếu luân hồi kim ngân liên, ta thế ở tất được. Trắng xám phát áo lông họ ông già cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói. Sau đó sẽ độ ra giá, 14,5 triệu, 15 triệu, 16 triệu, không thể không nói. Hai cái tiên vương tứ trọng thiên đỉnh cấp tồn tại tới giữa chiến tranh, đúng là khủng bố. Kia sợ không phải hợp lại sức chiến đấu thực lực, mà liều mạng chính là tài lực. Cái này cũng vẫn là rất khủng bố, rất kinh người. Ở nơi này hai vị tiên vương tứ trọng thiên đình cấp tồn tại một số gần như đỏ mắt tài lực đụng nhau dưới. Vậy lục hiếu luân hồi kim ngân liên đấu giá một đường tăng vọt, đến cuối cùng, thậm chí đã phá 20 triệu đại quan. Mà ở thấy một màn này, mọi người vậy cơ hồ là toàn bộ xem ngu. Giống như là đang nằm mơ như nhau, da đầu tê dại, đầu óc ngẩn ra. 20 triệu thượng phẩm tiên tinh cái gì khái niệm, chấm hỏi, chỉ sợ cũng coi là dùng để mua tiên vương tứ trọng thiên cường giả đầu vậy cũng đủ. Đây quả thực là khủng bố giá trên trời. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỗ kia ở hoàn cảnh xấu tán tu áo lông họ ông già, lúc này lại vậy hoàn toàn mặt đầy âm trầm. Trong mắt tràn ngập âm u, giận dữ hàn mang, có thể nhưng không thể làm gì, bàn về thực lực, hắn tự tin tuyệt không thua gì đối phương phân nửa nhưng hắn thân phận xuất thân, vẫn còn là trình độ nhất định hạn chế tài lực của hắn. Thành tựu tán tu cường giả, một thân một mình, vậy ý nghĩa hắn kinh tế thu vào có hạn mà hiện tại. Hắn thậm chí đã của cải thấy đáy. Không tranh nổi, cửu lão đầu, còn phải tiếp tục theo không? Người yên tâm đi, đối với cái này lục hiếu luân hồi kim ngân liên, ta Phú Tân vậy tuyệt đối là thế ở tất được. Liền xem chúng ta tới giữa, ai có thể tranh được qua người nào? Vậy cao gầy người trung niên lúc này cũng là lên tiếng lần nữa, mặt đầy bướng bỉnh. Nhưng mà nếu là có người lúc này dám cẩn thận xem xét hắn nói vậy tất nhiên có thể phát hiện. Đó chính là ở hắn lúc này đáy mắt chỗ sâu, đã là nổi lên vẻ khẩn trương, và hốt hoảng. Rất hiển nhiên, mặc dù vậy áo lông họ ông lão của cải đã thấy đáy nhưng hắn nhưng cũng thật ra thì xong hết rồi. Hôm nay cái loại này giá trên trời, nếu như tiếp tục nữa mà nói, sợ rằng hắn cũng sẽ có chút hữu tâm vô lực. Bất quá nhưng vào lúc này, tốt có tin tức, coi là ngươi tàn nhẫn, ta nhận thua, chỉ gặp vậy trắng xám phát áo lông họ ông già hư lạnh một tiếng. Mặc dù không cam tâm, nhưng lại vẫn là nhận thua. Nghe vậy thấy vậy, Phú Tân Tiên Vương mặc dù trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt nhưng cũng vẫn là rất chấn định, lạnh lùng, vân đạm phong khinh, tràn đầy cười nhạt. Đến hắn loại tầng thứ này người, tự nhiên đã sớm lão gian cự hoạt, gừng càng già càng cay. Hắn tự nhiên biết, càng loại thời điểm này, thì càng phải chấn định, phách lối, để cho người sờ không biết lai lịch nếu không. Chỉ sẽ bị nhìn thấu. Nhất kích có thể chết người. Như vậy kế tiếp, sắc mặt hắn lại đột nhiên cứng lại. 22 triệu một đạo nhẹ bỗng thanh âm, trực tiếp đem vậy nguyên bản cũng đã ở vào 20 triệu thượng phẩm tiên tinh giá trên trời lục hiếu luân hồi kim ngân liên, lại lần nữa đẩy cao đến một cái giai đoạn mới. Lập tức, có người tăng giá 2 triệu thượng phẩm tiên tinh. Hào ném vạn kim, rung động toàn trường, tê đây lại là người nào? 22 triệu thượng phẩm tiên tinh, đây là điên rồi sao? Cái này luân hồi vàng bạc liên coi như là dị biến loại sáu khiếu, cũng không khả năng có thể đáng giá như thế nhiều chứ. Thật sự là điên rồi, không hổ là linh lung chân bảo các đấu giá đại hội, thật là xuất sắc à. Đúng vậy, cái này cùng hào ném vạn kim xa xỉ tình cảnh, chỉ sợ cũng coi như là vậy quốc đô, ngày thường cũng đều thật. Chính là không biết cái này lục hiếu luân hồi kim ngân liên. Cuối cùng rốt cuộc rơi vào nhà nào? Đến đã làm đến nước này, vậy Bách Vân Môn Thái Thượng Lão Tổ Phú Tân Tiên Vương. Hẳn không sẽ lúc này buông tha, còn sẽ gắng sức đánh một trận chứ? Cái này kết quả cuối cùng, thật là làm cho không người nào so mong đợi à? Cũng không biết rốt cuộc sẽ xuất hiện bực nào giá trên trời. Quá phóng đại, lại một giá trên trời xuất hiện, nhất thời ở trong phòng đấu giá đưa tới sóng to gió lớn. Vô số người vậy ánh mắt kinh ngạc. Rồi rít chiếu tới, cuối cùng nhưng là rơi xuống vậy Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa chỗ ở chóp đỉnh phòng tiếp khách gian trên. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, hiển nhiên đều là đang tò mò và suy đoán Trần Phi lai lịch, cùng với vô cùng đang mong đợi chàng này đấu giá. Cuối cùng rốt cuộc kết quả sẽ xuất hiện cái bực nào giá trên trời tới. Dẫu sao cái này vừa lên tới đổi chính là trực tiếp tăng giá 2 triệu thượng phẩm tiên tinh cử động điên cuồng không thể nghi ngờ là cực lớn biểu dương liền quyết tâm. Vô luận như thế nào, cái này lục hiếu luân hồi kim ngân liên, hắn thế ở tất được. Mà đối mặt với vậy vô số đạo ánh mắt kinh dị, Trần Phi nhưng lộ vẻ được sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt chấn định, giống như là cũng chẳng phải kích động. Cũng không để bụng những người khác như nhau, nhưng mà hắn lúc này một mực nhìn chằm chằm vậy trên đài đấu giá lục hiếu luân hồi kim ngân liên cử động nhưng vẫn là có chút bán đứng hắn lúc này khẩn trương tâm tình. Hiển nhiên, cho dù là đối với hắn mà nói. Cái này lục hiếu luân hồi kim ngân liên tồn tại, vậy vẫn là vô cùng trọng yếu. Vậy chính vì vậy, nói không khoa trương, đừng nói là còn con này 22 triệu thượng phẩm tiên tinh, coi như là ở chỗ này trên gấp 10 gấp trăm lần ngàn lần chỉ cần là hắn Trần Phi bây giờ có thể cầm ra được, hắn cũng nhất định tuyệt đối sẽ không chần chờ. Dẫu sao trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái gì tiên tinh, cái gì tài sản, bảo vật gì vân vân. Vậy cũng chỉ là vật ngoại thân, chỉ có thực lực bản thân, đây mới là vĩnh hằng. Đây mới thực sự là đối với hắn mà nói, nhất đồ trọng yếu, lại không có một trong. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy âm nhu trẻ tuổi nam tử Thu Ức Hào phòng tiếp khách gian bên trong, ông già áo bào đen sắc mặt âm trầm trở về. Nhưng hắn nhưng cũng không có mang đến tin tức tốt. Tiểu điện chủ, cái này Linh Lung Chân Bảo các chỉ nguyện ý cầm 13 triệu thượng phẩm tiên tinh thu mua Huyền Minh Triều Sinh kiếm ta xem hôm nay cạnh tranh đấu giá giá cả, đã vượt qua quá nhiều. Vậy vô sự vô bổ, cho nên ta liền tự mình làm chủ, buông tha bán ra. Ông già áo bào đen con mắt lóe lên nói, nghe vậy thấy vậy, âm nhu trẻ tuổi nam tử Thu Ức Hào đầy mắt âm trầm, sắc mặt dữ tợn, bàn tay hung hãn nắm chặt với nhau, khẽ run. Nhưng lại cuối cùng vẫn là không nói gì bởi vì hắn cũng biết, ông già áo bào đen nhạc trưởng lão là nói thật, coi như là bọn họ thật cầm Huyền Minh Triều Sinh kiếm bán. Hơn nữa trong tay hắn mặt những cái kia như cũ thượng phẩm tiên tinh, cũng giống vậy tối đa chỉ có 1.500.000-6 triệu. Căn bản chuyện không ích gì, không có chút ý nghĩa nào, nhạc trưởng lão, người hẳn rõ ràng cái này luân hồi vàng bạc liên đối với ta lại nói ý vị như thế nào nếu như ta có thể có được nó. Ngày khác đối với ta Thu Ức Hào quật khởi lúc đó, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Trầm mặc hồi lâu, Thu Ức Hào đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm ông già áo bào đen. Cặp mắt đỏ thắm nói, mà ở thấy một màn này, nhất thời liền thấy vậy ông già áo bào đen hơi biến sắc mặt sau đó khẽ cười khổ nói. Tiểu điện chủ, ta biết ý ngươi, nhưng ta nói thật, ta nơi này tối đa cũng chỉ có thể lấy thêm ra cái 8-9 triệu thượng phẩm tiên tinh nhưng là y theo trước mắt loại chuyện này, rất có thể không đủ. Ta biết Thu Ức Hào lúc này sắc mặt hoàn toàn âm lạnh lên, tiếp theo, nó từ từ nghiêm đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm vậy trên đài đấu giá Lục Hiếu Luân Hồi Kim Ngân Liên, đầy mắt tham lam nói. Nhưng vô luận như thế nào, cái này Lục Hiếu Luân Hồi Kim Ngân Liên, nhất định là ta Thu Ức Hào. Cho dù là thông qua những cách khác, cũng đều ở không tiếc. Lời nói giọng trong đó, tràn đầy uy nghiêm, tràn đầy tham lam, tràn đầy đoạn tuyệt. Ta ra, 23 triệu thượng phẩm tiên tinh, giao giao, Thu Ức Hào vào sân. Lại lần nữa làm được tại chỗ tất cả mọi người đều hoàn toàn tạc qua. Ban đầu bọn họ thật ra thì cũng lấy là, cái này Lục Hiếu Luân Hồi Kim Ngân Liên cuối cùng thuộc về, hẳn liền sẽ ở Phú Tân Tiên Vương, hoặc là vậy áo lông họ tán tu cường giả trong đó sinh ra. Nhưng mà không ai nghĩ tới, tuy nói vậy áo lông họ tán tu cường giả đúng là bị thua, vậy Phú Tân Tiên Vương, vậy đúng là thắng được, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, lại có thể lại xuất hiện lại liền hai cái mới người phá rối. Hơn nữa còn vì thế gọi ra 23 triệu thượng phẩm tiên tinh giá trên trời. Cái này cái gì khái niệm? Cái này đây rốt cuộc còn lại có bao nhiêu người đối với cái này Lục Hiếu Luân Hồi Kim Ngân Liên cảm thấy hứng thú à? Cái này cũng quá khoa trương đi. Đáng chết mà ở thấy một màn này. Vậy thân là Bách Vân Môn Thái Thượng Lão Tổ Phú Tân Tiên Vương. Lúc này cũng là hoàn toàn sắc mặt âm trầm. Vậy hoàn toàn tiếp tục nói nữa không nhúc nhích bảo, 23 triệu thượng phẩm tiên tinh cái này đã vượt ra khỏi hắn cực hạn. Nói cách khác, vô luận như thế nào, hắn hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời trước bỏ qua. Dám cùng ta Phú Tân cướp đồ, vậy không biết rốt cuộc là ai sao, lá gan lại có thể lớn như vậy. Cũng đừng làm cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai à nếu không, ha ha. Phú Tân Tiên Vương lẩm bẩm nói, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy sát ý. Sát khí tràn ngập, nhưng mà ngay tại lúc này, vậy nhẹ bỗng thanh âm, lại độ vang lên. 25 triệu, Trần Phi lên tiếng lần nữa, giá trên trời đấu giá, rung động tất cả người. Thu Ức Hào sắc mặt kịch biến, hoàn toàn giận dữ, mặt đầy dữ tợn. Thậm chí trực tiếp là một cái tát đánh nát khách quý bên trong căn phòng ghế ngồi. Gào thét đảo, rốt cuộc là ai? Nếu không phải là vào ta Thu Ức Hào đối nghịch, thật là chó lớn gan à? Tiểu điện chủ, chúng ta tối đa chỉ có 26 ông già áo bào đen nhắc nhở. Ta biết Thu Ức Hào đầy mắt dữ tợn, hốc mắt đỏ thắm, sát ý tràn ngập, lên tiếng lần nữa, Lạnh như băng nói, 26 triệu. 28 triệu, vừa dứt lời, nhưng liền gặp vậy nhẹ bỗng thanh âm, lại lần nữa vang lên. Đông, oanh ầm ầm ầm ầm long, nhất thời chỉ gặp vậy Thu Ức Hào trong cơ thể khí thế kinh khủng bỗng nhiên bùng nổ, trong lòng lửa giận cũng là hoàn toàn không nhẫn nại được. Bởi vì cái này 28 triệu giá trên trời đã để cho hắn thua một cách thảm hại. T, lượng, 28 triệu, mà ở nơi này cùng lúc đó, kinh khủng kia giá trên trời, như vậy đủ rồi hù chết người kinh người danh tác, vậy trực tiếp là lại lần nữa làm được tại chỗ tất cả người, cũng hoàn toàn kêu lên, rung động. Dù là coi như là vậy ban đầu tham dự đấu giá áo lông họ tán tu cường giả, cùng với phú tân tiên vương cái này cùng tiên vương tứ trọng thiên đỉnh cấp, cũng đều không ngoại lệ. Vào giờ phút này, bọn họ đều là đầy mắt kinh ngạc, cau mày gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi chỗ ở phòng tiếp khách gian, ánh mắt kịch liệt trước. Giống như là đang suy tư, cân nhắc Trần Phi rốt cuộc là ai. Dẫu sao cái này ước chừng 28 triệu thượng phẩm tiên tinh giá trên trời, cùng với cái này cùng Hào ném vạn kim khí phách, thật không phải là người bình thường có thể làm được. Chẳng lẽ tiên vương ngũ trọng thiên? Hay hoặc là một vị bối cảnh thông thiên nhân vật lớn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thu Ức Hào lúc này vậy rõ ràng cho thấy hổn hển đến trình độ cao nhất. Đầy mắt dữ tợn, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy sát ý, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi chỗ ở phòng tiếp khách gian, giống như là như muốn đâm thủng, nhìn thấu vậy. Nhưng mà lấy hắn thực lực, nhưng căn bản không làm được một điểm này. Tiểu điện chủ, sau lưng ông già áo bảo đen, lúc này cũng là không nhịn được lên tiếng lần nữa. Cao mày trầm giọng nói, cái giá cả này, đã là cực hạn, ý nói, đó chính là bọn họ phải được buông tha. Cái giá cả này, bọn họ không tranh hơn, ta Thu Ức Hào cả người run rẩy, bàn tay siết chặt, hung hăng cắn răng nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là chỉ có thể đem vậy không cam lòng đè ép trở về. Chỉ là ánh mắt kia, bộc phát âm trầm đáng sợ, rồi sau đó, liền liền gặp hắn lại có thể thấp giọng, uy nghiêm thấp giọng nói, nhạc trưởng lão. Làm phiền ngươi đi cầm cái này tìm ra. Ta muốn cho hắn biết, ta Thu Ức Hào đồ, có thể không phải là người nào cũng có thể tùy tùy tiện tiện cướp. Tiểu điện chủ, ông già áo bảo đen sắc mặt trầm xuống, cướp, nơi này không phải chúng ta Huyền Minh Ma Cung, bên này, cũng không phải chúng ta Nộ Thánh Tiên Quốc. Chính vì vậy, ta mới sẽ để cho ngươi đi làm chuyện này. Thu Ức Hào đầy mắt âm trầm, ngẩng đầu lên, đáy mắt chỗ sâu lại có thể tràn ngập một chút tàn khốc. Và Chí Khôn cười nhạt, người này ta còn nhớ, lúc trước đấu giá vậy, Linh Điệp Tiên Đan Vương đan đạo thủ chát người chính là hắn. Hơn nữa người mới có thể nghe được, hắn thanh âm rất trẻ tuổi. Nhạc trưởng lão, người biết cái này ý vị như thế nào không? Nghe vậy thấy vậy, ông già áo bảo đen trong lòng một cái lộp bộp, ánh mắt lóe lên gắt gao nhìn chằm chằm Thu Ức Hào. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này phải là một Tiên Đan Vương, nếu không... Chưa đến nỗi sẽ đối với vậy chính là đan đạo thủ chát như vậy ưa chuộng mà đây vậy phù hợp hắn là cái gì có thể như vậy Hào ném vạn kim, bởi vì hắn là Tiên Đan Vương, rất có tiền. Còn như hắn vì sao sẽ như vậy ưa chuộng cái này Lục Hiếu Luân Hồi Kim Ngân Liên, vậy rất đơn giản, bất kỳ Tiên Đan Sư, Tiên Đan Vương, cũng nhất định cực kỳ sở trường linh hồn thần niệm một đạo lực lượng. Cho nên cái này Luân Hồi Bảo Vật, Lục Hiếu Luân Hồi Kim Ngân Liên. Đối với hắn cũng trợ giúp cực lớn nhưng cái này hết lần này tới lần khác cũng là sơ hở của hắn. Dưới tình huống bình thường mà nói, cường đại Tiên Đan Vương đúng là không có thể đắc tội, nhưng bây giờ tình huống nhưng không giống nhau. Chúng ta cũng không phải là cái này cân nhắc quyết định tiên quốc người, chỉ muốn giết người cướp của chạy, căn bản là truy đuổi không tra được chúng ta trên đầu. Còn như Tiên Đan Vương ha ha, chính là Tiên Đan Vương, coi như là hoàng cấp 4 sao Tiên Đan Vương thì như thế nào? Có thể có cái gì sức chiến đấu? Huống chi, nếu hắn có thể đối với cái này Linh Điệp Tiên Đan Vương đan đạo thủ chắc cảm thấy hứng thú như vậy, nên còn chưa tới hoàng cấp 4 sao Tiên Đan Vương. Hơn phân nửa chỉ là 3 sao quân cấp Tiên Đan Vương. Nhạc trưởng lão, người như vậy đừng nói là ngươi, coi như là ta chỉ sợ cũng tùy tiện giết đi. Tiếng nói rơi xuống, Thu Ức Hào hướng ông già áo bào đen nhìn lại, mặt đầy uy nghiêm cười nhạt. Người sau một hồi trầm mặc sau đó, chậm rãi nói. Tiểu điện chủ, ngươi có thể nghĩ xong, vạn nhất nếu là đối phương sức chiến đấu vậy rất cường đại, vậy chúng ta không có vạn nhất. Nếu như là hắn thật sức chiến đấu thực lực vậy rất cường đại, chẳng qua đến khi đó lại buông tha cho là được. Tóm lại vô luận như thế nào, cái này lục hiếu luân hồi kim ngân liên, ta thu ức hào thế ở tất được. Được rồi, ông già áo bảo đen khẽ gật đầu, thở dài. Nhưng vậy vẫn là lựa chọn tiếp nhận, mà ở thấy một màn này, thu ức hào vậy vô cùng âm trầm, sắc mặt dữ tợn, lúc này cũng mới hơi xinh đẹp một ít. Tiếp theo, hắn lạnh lẽo cười một tiếng, không nhiều lời nữa. Dĩ nhiên, cái này cao đạt 28 triệu thượng phẩm tiên tinh giá trên trời, hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước lựa chọn buông tha. Bất quá, liền hắn đều đã lựa chọn buông tha, những người khác, vậy dĩ nhiên là lại không người nào dám và hắn tiếp tục tranh đoạt. Như vậy, ở đi qua ngắn ngủi chờ đợi sau đó, cái này lục hiếu luân hồi kim ngân liên cuối cùng thành công bị Trần Phi đấu giá được tay. Chúc mừng vị này đạo huynh thành công cạnh tranh đấu giá thành công. Hiện tại cái này lục hiếu luân hồi kim ngân liên, liền thuộc về ngươi. Chờ lát nữa sẽ có chúng ta linh lung chân bảo các người, phụ trách cùng ngươi giao dịch, còn xin chờ chốc lát. Ông già mặt tươi cười nói, bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng trực tiếp là nhìn về Nguyên Nhung Thanh Hoa nói. Đồ cũng cho ta đi, Nguyên Nhung Thanh Hoa ngẩn một tí, trực tiếp ném ra mấy cái chữ vật tiên bảo nói. Công tử, chỉ là cực phẩm tiên tinh, thượng phẩm tiên tinh hẳn đã không đủ. Ta cái này còn có mấy kiện tiên vương tầng 3, cùng với tiên vương tầng 3 đỉnh cấp tiên vương tiên bảo, toàn chung vào một chỗ, cái này cũng không sai biệt lắm. Đa tạ, người yên tâm, những thứ này coi là ta mượn, nhất định còn. Trần Phi tiếp nhận vậy mấy cái chữ vật tiên bảo, sau đó trực tiếp là tại chỗ thân hình chớp mắt, không gian vặn vẹo, rồi sau đó, liền gặp hắn xuất hiện ở trên đài đấu giá, đem giao cho lão kia người. Ngươi xem những thứ này có đủ hay không? Người sau ngần một tí, vội vàng tiếp vậy mấy cái chữ vật tiên bảo, sau đó một mực cung kính hướng về phía Trần Phi khom người nói. Quý khách xin chờ chút, bá, mà ở nơi này cùng lúc đó, toàn bộ bên trong phòng đấu giá, từng đạo ánh mắt, cũng là nhanh chóng rơi xuống Trần Phi trên mình. Bất quá cũng chỉ là chốc lát tới giữa, liền thì có người con ngươi đông lại một cái, kinh hô. Tê cư. Lại là hắn, ai à, trời ạ, ngươi liền hắn cũng không biết, cái này, đây là vị kia Trần Hư không à, Trần Hư không ngươi tới liền trước đoạn thời gian thiếu chút nữa đạp diệt toàn bộ cửu quang thương hội, giết Nguyệt Ma công tử, chém chết cự giác ma tướng trắng mông vực ngoại thần niệm hình chiếu, thậm chí còn có vậy thanh nhan cổ giáo phái cao cấp cường giả, kiếm tôn Nguyên Nhung kiếm lãng là hắn chỗ dựa thiên tài siêu cấp, Trần Hư không à. Tê là hắn, làm Trần Hư không danh hiệu hoàn toàn truyền ra sau đó, toàn bộ bên trong phòng đấu giá người đều là hoàn toàn tạc qua đứng lên. Mặc dù đối với bọn họ tất cả người mà nói, Trần Hư không danh tự này, cũng chỉ là gần đây mới vừa nghe, thậm chí mới vừa quật khởi từ ngôi sao mới, nhưng cái này cũng không làm trở ngại mọi người đối với hắn kính sợ, thậm chí là sợ hãi. Nhất là thành tựu hôm nay đang chỗ ở nơi này suốt ngày thành trong biên giới bọn họ. Bọn họ bên trong lại là có không ít người, thật ra thì cũng đích thân trải qua ngày đó sự kiện kia. Cho nên, bọn họ không thể nào không nhận biết, không biết Trần Phi. Cửu quang thương hội trận chiến ấy, rung động toàn bộ suốt ngày thành, thậm chí là hơn nửa năm huyền tiên châu. Cho nên bọn họ hiện tại thậm chí chỉ cần vừa nghe đến Trần Hư không danh tự này, liền cũng có chút sợ hãi mà cái này thật ra thì cũng là Trần Phi mong muốn hiệu quả. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Vô luận là vậy lục hiếu luân hồi kim ngân liên, vẫn là vậy ước chừng cao đến 28 triệu thượng phẩm tiên tinh giá trên trời, cũng sẽ trở thành là đầy đủ lý do, là hắn mang đến gieo họa, thậm chí là họa sát thân. Vậy chính vì vậy, thà ngồi chờ chết, phiền toái trùng trùng, còn không bằng chủ động đánh ra. Không dây dưa quăng ra hắn thân phận, bởi vì hắn vậy tin tưởng, ở trải qua lúc trước sự kiện kia sau đó, hôm nay, hắn vậy Trần Hư không danh tiếng. Vậy tuyệt đối đủ để uy hiếp chấn nhiếp đến một số người. Cái này cũng đủ rồi, còn như còn dư lại những cái kia, ha ha, nếu như bọn họ thật còn dám tới, cũng không sao. Mọi người đi nhìn là được. Quả nhiên, vừa gặp Trần Phi chủ động bại lộ thân phận, vô luận là vậy phú tân tiên vương, áo lông họ tán tu cường giả, vẫn là vậy ông già áo bào đen, âm nhu trẻ tuổi nam tử thu ức hảo vân vân, đều là ngay tức thì con ngươi đông lại một cái. Sắc mặt kịch biến. Đáng chết thế nào lại là hắn? Phú Tân Tiên Vương gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đầy mắt đều là khó giải quyết vẻ. Bàn về thực lực, hắn căn bản không cầm chính là Trần Phi coi ra gì, Nhưng vấn đề là vô luận là Trần Phi vậy thần bí khó lường bối cảnh lai lịch, hay hoặc là kiếm tôn Nguyên Nhung kiếm lãng, thậm chí là thanh nhan của giáo phái uy hiếp Trần Nhiếp, cũng để cho hắn cảm thấy vô cùng là nhức đầu. Dẫu sao nếu như hắn thật dám đối với Trần Phi ra tay đến khi kiếm tôn Nguyên Nhung kiếm lãng, thậm chí là vậy thanh nhan của giáo phái tức giận, sau thu tính sổ nói, cho dù hắn thân là đường đường tiên vương tứ trọng thiên đình cấp vậy sợ rằng sẽ chết rất thảm. Nghĩ đến đây, Phú Tân Tiên Vương tại chỗ mặt đầy thần sắc chợt xanh chợt tím liền một lúc lâu, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không cam lòng cắn răng, xoay người rời đi. Tựa hồ là lựa chọn buông tha, mà cùng hắn làm ra giống vậy tương tự lựa chọn, cử động người, tựa hồ vậy còn có không ít người. Không có biện pháp, căn cơ của bọn họ ở nơi này. Hòa thượng chạy được miếu không chạy được, cho nên bọn họ thật sự là không có can đảm kiên quyết đương đầu trước nguy hiểm to lớn. Bí quá hóa liều, chặn đánh Trần Phi, cướp đi lục hiếu luân hồi kim ngân liên. Dẫu sao lục hiếu luân hồi kim ngân liên tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới là. Tương đối mà nói, sợ rằng ngược lại là vậy áo lông họ tán tu cường giả loại này tán tu nhân vật, bọn họ ngược lại sẽ ước thúc ít một chút, gan lớn một chút. Bởi vì bọn họ cũng chỉ là một thân một mình, một chút cũng không có ràng buộc, không có nỗi lo về sau. Nhưng lời nói như vậy, do dự hồi lâu, vậy áo lông họ tán tu cường giả cuối cùng nhưng cũng vẫn là lựa chọn buông tha. Tại sao? Rất đơn giản, mặc dù hắn một chút cũng không có ràng buộc, không có nỗi lo về sau, nhưng vậy ngược lại hơn nữa tích mệnh. Có thể đi tới ngày hôm nay bước này, có hôm nay loại thân phận này địa vị, thực lực thành tựu, hắn cố gắng bỏ ra chiến đấu quá nhiều. Cho nên, hắn không hề muốn vì một bụi lục hiếu luân hồi kim ngân liên. Sẽ để cho mình đặt mình vào ở cực lớn nguy cơ trong đó. Cái này cũng không đáng. Như vậy, liền bởi vì lần này hiện thân ra sân. Vậy nguyên bản tại trong bóng tối, không ngừng nảy sinh, điên tăng nặng bao nhiêu tai họa ngầm. Hôm nay nhưng cũng thật ra thì lúc này tiêu tán hơn phân nửa. Không thể không nói, Trần Phi hành động này đúng là rất thông minh. Nhưng lời tuy như vậy có người lựa chọn buông tha, có người, nhưng cũng vẫn là lựa chọn bí quá hóa liều. Trần Hư Không, không nghĩ tới lại là ngươi, bất quá cũng tốt, nếu như là ngươi mà nói, ngược lại cũng không khó khăn như vậy. Âm nhu trẻ tuổi nam tử thu ức hào đầy mắt âm u gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, uy nghiêm cười lạnh nói. Tiểu điện chủ ông già áo bào đen do dự một tí, chậm rãi nói, hắn bối cảnh lai lịch rất thần bí, ta sợ. Không có gì phải sợ, thu ức hào lạnh như băng đem cắt đứt, khinh thường nói. Ngày đó trận chiến ấy chúng ta cũng ở đây. Lấy hắn thực lực, tối đa cũng chỉ mới tiên vương nhị trọng thiên đình cấp, ta đủ để đem chém chết. Huống chi còn có nhạc trưởng lão ngươi, nhạc trưởng lão, có ngươi ở đây, chỉ cần không có tiên vương tứ trọng thiên tầng thứ tột cùng cường giả ngăn trở. Ta nghĩ, chính là một cái Trần Hư Không mà thôi, như thế nào ngăn được chúng ta? Cái này căn bản không có thể, nhưng mà được rồi, thu ức hào cậy mạnh cắt đứt, lạnh như băng nói. Bỏ mặc hắn bối cảnh thân phận biết bao thần bí, vậy cũng chỉ là ở nơi này cân nhắc quyết định tiên quốc mà thôi. Sau khi chuyện thành công, chúng ta hết tốc lực rời đi. Ta cũng không tin, chẳng lẽ bọn họ tay còn có thể đưa đến ta nộ thánh tiên quốc tới. Cái khác ta không biết, thế nhưng thanh nhan của giáo phái bọn họ sợ rằng còn không thực lực này. Cũng càng không cái này tư cách, nhạc trưởng lão ngài yên tâm, sau khi chuyện thành công. Ta định sẽ ở phụ thân nơi đó vì ngươi thỉnh công. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới tu vi, ta muốn khoảng cách vậy tiên vương tứ trọng thiên đình cấp cũng không xa chứ. Vừa vặn, huyền minh vân yên thánh quả sắp thành thục, huyền minh ma đạo quy luật, cũng đem lần nữa hình chiếu hiển hóa. Đây chính là thiên đại cơ duyên à, ta tin tưởng một khi đạt được lục hiếu luân hồi kim ngân liên, ta phụ thân hắn, nhất định sẽ không keo kiệt khen thường. Ta cũng sẽ khắc ghi trong tim. Tuyệt sẽ không quên. Nghe lời này một cái, vậy ông già áo bào đen rõ ràng cho thấy bị thuyết phục. Sắc mặt lập tức liền biến. Được rồi, ông già áo bào đen gật đầu một cái, khóe miệng nụ cười cũng có chút tàn khốc. Đã như vậy, vậy tiểu điện chủ ngươi cũng có thể yên tâm. Liền làm hắn hảo tâm hao tốn giá thật lớn, là chúng ta mua vậy lục hiếu luân hồi kim ngân liên đi. Đi thôi, đi ra ngoài trước, sớm làm chuẩn bị. Thu ức hào cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói. Sau đó đứng dậy rời đi, mà ở nơi này cùng lúc đó, trên đài đấu giá, lão kia người lần nữa trở về, trong tay vẫn còn nhiều hơn một kiện chữ vật tiên bảo. Tôn kính quý khách, đi qua chúng ta Linh Lung Chân Bảo các hạch coi là, ngài những cái kia thượng phẩm tiên tinh, cực phẩm tiên tinh, cùng với rất nhiều tiên bảo, tổng cộng có thể đổi đại khái 34 triệu thượng phẩm tiên tinh. Dĩ nhiên, trừ đi cạnh tranh đấu giá lục hiếu luân hồi kim ngân liên sử dụng 28 triệu, liền còn dư lại hơn 6 triệu thượng phẩm tiên tinh. Ngươi xem, muốn không muốn cầm chúng cũng đổi thành cực phẩm tiên tinh. Căn cứ chúng ta Linh Lung Chân Bảo các đổi tỷ lệ. 1:284, đại khái có thể trực tiếp đổi 2 khối cực phẩm tiên tinh. Vậy thì đổi thành cực phẩm tiên tinh đi, Trần Phi thuận miệng nói. Hắn sự chú ý rõ ràng không có ở phía trên này. Mà ở thấy một màn này, lão kia người vậy trực tiếp là cười một tiếng, sau đó xoay người đi hạ lục hiếu luân hồi kim ngân liên, bỏ vào một khối long lanh trong suốt màu đỏ ôn ngọc trong đó, đồng thời nhân tiện vậy chữ vật tiên bảo cùng nhau. Đều giao cho Trần Phi, tôn kính quý khách, người nơi đấu giá lục hiếu luân hồi kim ngân liên, cùng với cực phẩm tiên tinh, thượng phẩm tiên tinh, đều ở đây. Mời người cẩn thận hạch nghiệm một chút đi, ông già cười nói. Trần Phi nhìn kỹ mấy lần vậy lục hiếu luân hồi kim ngân liên, tiếp theo liền gật đầu một cái, xoay người rời đi. Trở lại vậy phòng đấu giá chóp đỉnh phòng tiếp khách gian bên trong. Đi thôi, không cần phải ở chỗ này nữa mà, Trần Phi cười nói, chuẩn bị rời đi. Vậy đúng là không cần thiết, tiền cũng dùng hết rồi không nói, thậm chí còn đổ thiếu đặt mông nợ, cho nên vẫn là đàng hoàng đi nhanh đi. Nếu không, nếu là thật còn có những thứ gì tốt khác, xem được gặp, nhưng không cảm giác được, không mua nổi đó mới thật sự là càng khó chịu hơn. Ừ, Nguyên Nhung Thanh Hoa cười một tiếng, tiếp theo liền theo Trần Phi rời đi Linh Lung Chân Bảo các phòng đấu giá. Bất quá ngay tại bọn họ mới vừa đi ra Linh Lung Chân Bảo các cửa lúc đó, lại bị người cho ngăn lại. Tiểu nữ Lâm Thanh Trúc, gặp qua Trần Đạo Hữu một bộ bạch sam, mặt đẹp trong trẻo lạnh lùng Lâm Thanh Trúc ngăn ở Trần Phi trước người, ánh mắt lóe lên nhìn hắn. Có chuyện gì không? Trần Phi sợ run một tí, lạnh nhạt nói. Trần Đạo Hữu, có chuyện ta muốn cùng ngươi thương lượng một tí. Chuyện gì? Cũng không phải đại sự gì. Lâm Thanh Trúc mím môi một cái, thậm chí còn có thể hướng Trần Phi đến gần mấy bước, ngẩng đầu nhìn Trần Phi, cách rất gần, mắt đẹp trong đó chảy xuôi một chút nhu mỹ và ôn nhu, nói. Lúc trước Trần Đạo Hữu ngươi nơi đấu giá được vậy Linh Điệp Tiên Đan Vương Đan Đạo Thủ Chát. Đối với ta lại nói 10 phần cần nhưng là lại là bị Trần Đạo Hữu ngươi không cẩn thận cho đoạt trước, cho nên không biết Trần Đạo Hữu ngươi có thể hay không đem bỏ những yêu thích, nhường cho ta. Ngươi yên tâm, ta cũng biết đan này đạo thủ chát, là Trần Đạo Hữu ngươi trả giá thật lớn mới lấy được, cho nên ta cũng sẽ không để cho ngươi là thua thiệt. Giá mua trên căn bản, ta lại nhiều đưa ngươi một kiện tiên vương tầng 3 tiên bảo, ngài thấy thế nào? Lời vừa nói ra, không chỉ là Trần Phi. Thậm chí liền vậy Trần Phi sau lưng Nguyên Nhung Thanh Hoa, lúc này cũng đều hơi ngần một tí, sau đó khá là kinh ngạc nhìn vậy Lâm Thanh Trúc nói thật. Hắn nguyện ý là đối phương hẳn là hướng về phía lục hiếu luân hồi kim ngân liên tới, lại không nghĩ rằng, kết quả nhưng lại là vì vậy Linh Điệp Tiên Đan Vương Đan Đạo Thù Chát. Vật này, có như thế cướp tay có trọng yếu không? Không cần, vật này ta không bán, xin tránh ra đi. Bất quá Trần Phi nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái. Căn bản không có và nàng trả giá ý, nghe vậy thấy vậy, Lâm Thanh Trúc hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là không có buông tha, không cam lòng tiếp tục nói. Trần Đạo Hữu, 1,5 tỷ trung phẩm tiên tinh, cộng thêm một kiện tiên vương tầng 3 tiên bảo, người cái này thì chỉ là đổ tay mà thôi, cũng mau kiếm gấp đôi nhiều, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Linh Điệp Tiên Đan Vương Đan Đạo Thủ Chát, ta là thành tâm muốn, mời ngươi cho ta cái mặt mũi. Lời còn chưa dứt. Nhưng gặp Trần Phi trực tiếp là vẫy tay đem cắt đứt, lạnh lùng nói. Người có phải hay không đầu óc có bệnh? Lâm Thanh Trúc nhất thời cả người chấn động một cái, kinh ngạc nhìn Trần Phi. Sắc mặt vậy bắt đầu đổi được có chút khó coi. Ta nói không bán thì không bán, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, cho ngươi mặt mũi. Ngươi nói cho ngươi mặt mũi ta liền nếu không phải là nhất định cho ngươi mặt mũi. Ngươi lấy là ngươi là ai? Ngươi là thứ gì? Ta biết ngươi sao? Không biết cái gọi là, đầu óc có bệnh, xin mời, tránh ra. Trần Phi lạnh lùng nói, lời nói 10 phần sắc bén, căn bản không có lưu niệm vì sao chỗ trống, hoặc là nói mặt mũi. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên sự việc, bởi vì ở hắn xem ra, đối phương hành động này, hoàn toàn là đầu óc có bệnh. quá tự cho là, cho nàng mặt mũi, ha ha, thật là lớn mặt mũi à. Loại người này thật ra thì liền cùng ngày xưa những cái kia tự cho là đúng, nhìn mình rất cao người như nhau. Cùng nhau đi tới, qua được quá thuận lợi, đi đến chỗ nào đều bị chúng tinh phùng nguyệt, cho nên nàng đương nhiên cho rằng những người khác cũng hẳn a dua nịnh nọt lấy lòng nàng. Hẳn phục tòng nàng ý tưởng, dựa theo nàng ý làm việc. Nhưng mà rất đáng tiếc là, Trần Phi hắn rất hiển nhiên không hề ăn cái này bổ. Ừ, Lâm Thanh Trúc đang nghe được Trần Phi hắn lời nói này sau đó, đầu tiên là con ngươi hơi co rúc lại một cái, sau đó từ từ liền liền sắc mặt không ngừng biến hóa. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt chợt xanh chợt tím. Hiển nhiên nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi đối với nàng lại có thể sẽ là loại thái độ này. Trần đạo hữu, ngươi như thế nói có đúng hay không, thật là quá đáng. Lâm Thanh Trúc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói. Ngươi xác định, nếu không phải là cản đường của ta. Nhìn vậy mặt đầy âm trầm, tựa hồ là rất tức giận Lâm Thanh Trúc, lúc này Trần Phi vậy trực tiếp là cặp mắt hơi nheo lại. Nhàn nhạt nói, ta cuối cùng nói lại lần nữa, đan đạo thủ chát, ta không bán, ta và ngươi cũng không quen, cho nên hiện tại lập tức từ trước mắt ta biến mất. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Lâm Thanh Trúc trực tiếp là cả người run lên, sau đó ánh mắt kịch liệt lóe lên, khó tin nhìn Trần Phi, bởi vì hắn từ Trần Phi lúc này lời nói này trong đó, cứ lại có thể nghe được từng tia sát ý. Cái này làm cho nàng thật là khó tin, không cách nào tiếp nhận. Trần hư không, ngươi đừng quá lấn hiếp người quá đáng. Ta chỉ là huấn từ trong tay ngươi mua đi vậy linh điệp tiên đan vương đan đạo thủ chát mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì như thế đối với ta? Lâm Thanh Trúc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cắn răng rung giọng nói. Giống như là được rất lớn làm nhục và ủy khuất. Mà ở thấy một màn này, không chỉ là Trần Phi, thậm chí coi như là vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa lúc này cũng đều không nhìn nổi. Bóc, bước ra bước chân, Nguyên Nhung Thanh Hoa trực tiếp là tiến lên một cái tát, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Cút sang một bên, sẽ ở cây này khóc lóc om sòm tranh cãi vô lý, ta trực tiếp làm thịt ngươi, tin không tin. Ngươi yêu nhã trong trẻo lạnh lùng xinh đẹp Lâm Thanh Trúc, trực tiếp là bị một tát này đánh ở trên mặt. Đám người mắt nhìn trừng trừng hả, bị người vào miệng, bị bạt tai, thậm chí thiếu chút nữa bị đánh bay ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thanh Trúc thân thể đứng vững tới, trên mặt đau rát cảm giác đau, để cho nàng cảm giác được không có gì sánh kịp sỉ nhục ý, thậm chí trong lòng tràn đầy oán độc và sát ý, nàng chưa từng nhận nhục nhã như vậy. Đây quả thực so giết nàng cũng còn để cho nàng hơn nửa khó chịu. Nhưng mà lúc này nàng nhưng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Lựa chọn cúi đầu, bởi vì nàng hiện tại tựa hồ đột nhiên đã nhận rõ thực tế. Vô luận là Trần Phi, vẫn là Nguyên Nhung Thanh Hoa, đều sẽ không bởi vì nàng là Lâm Thanh Trúc, mà nuông chiều nàng. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Nguyên Nhung Thanh Hoa vô luận là bối cảnh thân phận, vẫn là cảnh giới tu vi thực lực nàng cũng căn bản tuyệt đối không chọc nổi. Nghĩ đến đây, mặc dù làm nhục, mặc dù tức giận, mặc dù ủy khuất, nhưng nàng lúc này lại vậy vẫn là trầm mặc. Không dám nhiều lời nữa. Hừ, mà ở thấy một màn này, Nguyên Nhung Thanh Hoa trực tiếp là hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Thứ gì, không biết tự lượng sức mình, xấu hổ mất mặt. Phải biết nếu bàn về chúng tinh phùng nguyệt, hắn mới thật sự là bị chúng tinh phùng nguyệt người kia. Nói không khoa trương, từ nhỏ đến lớn, bọn họ toàn bộ thanh nhan cổ giáo phái từ trên xuống dưới. Trên tới giáo chủ, cho tới tạp dịch, tất cả đều vây quanh hắn truyền. Lâm Thanh Trúc có thể cùng hắn so, căn bản không phải một tầng thứ, cho nên hắn lại là không ưa Lâm Thanh Trúc, loại đàn bà này hắn thấy nhiều, ngồi giếng nhìn trời, tự cho là đúng, nhìn mình rất cao, từ lấy là rất cao quý dáng vẻ. Hắn nhìn cũng rất buồn nôn, tiếng nói rơi xuống, lại gặp hắn nhìn về Trần Phi, cung kính nói. Công tử, chúng ta đi thôi. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, vậy không lại đi xem vậy lúc này mặc dù yên lặng cúi đầu. Nhưng lại vẫn là đầy mắt oán độc Lâm Thanh Trúc, mà là trực tiếp bước ra bước chân, đi ra Linh Lung Chân Bảo Các. Mà ở thấy một màn này, chỉ gặp vậy Lâm Thanh Trúc tại chỗ trầm mặc rất lâu, sau đó cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cả người run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm vậy Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa hai người rời đi phương hướng, mặt đẹp như băng, đầy mắt đều là oán độc và âm u. Trần Hư Không, ngươi sẽ hối hận. ta sẽ để cho ngươi vì ngươi hôm nay hành vi, trả giá thật lớn. Nàng tựa hồ không dám đi căm ghét oán hận Nguyên Nhung Thanh Hoa vì vậy, chỉ có thể cầm hôm nay chuyện này, sổ nợ này, coi là đến Trần Phi trên đầu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, phía sau bọn họ phương hướng, đầu người kia nhốn nháo linh lung chân bảo bên trong các bộ nơi nào đó, âm nhu trẻ tuổi nam tử Thu Ức Hào, cùng với vậy ông già áo bào đen Nhạc Trưởng Lão, lúc này cũng là ở yên lặng âm thầm chú ý bọn họ. Tiểu điện chủ, ta đã ở bọn họ trên mình để lại dấu vết, hẳn không bị phát hiện. Tiếp theo, phải làm sao? Ông già áo bào đen chậm rãi nói, ha ha, cầm ta Thu Ức Hào đồ. Coi như không như vậy dễ dàng có thể chạy ra tay ta. Lòng bàn tay Thu Ức Hào khóe miệng có một tia cười lạnh chậm rãi vuốt, đồng thời bước ra bước chân, lạnh lùng nói, Nhạc Trưởng Lão, đi thôi, trước xa xa đi theo bọn họ, chờ đợi cơ hội. Thành này bên trong vẫn là không tốt lắm động thủ, nếu như đưa tới vậy người của phủ thành chủ, vậy rất phiền toái. Ừ, ông già áo bào đen gật đầu một cái, trong mắt hàn mang lóe lên, vù vù. Yếu ớt ông minh tiếng vang lên, đi theo liền gặp bọn họ hai người bên cạnh không gian, trực tiếp là hơi ba động một tí, rồi sau đó, liền gặp bọn họ hai người bóng người, trực tiếp là biến mất ở không khí bên trong. Chỉ là bọn họ nhưng cũng không có chú ý đến, ngay tại bọn họ hai người tại chỗ biến mất lúc đó, vậy linh lung chân bảo các trong đó, một tòa khúc quanh ánh sáng ảm đạm trên đài cao, một vị có nước chữ mặt to, khí vũ hiên ngang. Thân mặc trường bào màu đen tóc bạch kim người trung niên, lúc này lại cũng đang ngắm nhìn bọn họ hai người biến mất địa phương, ánh mắt không ngừng lóe lên, thậm chí liền chân mày kia cũng đều hơi nhíu. Thành chủ đại nhân, đứng ở nơi này làm gì? Chẳng lẽ là ta linh lung chân bảo các, có chút chiếu cố không chu toàn? Vậy ta có thể được ở nơi này thật tốt và ngươi bồi tội một chút. Trách ta. Một khắc sau thời gian, một đạo sang sảng tiếng cười lớn truyền tới. Đồng thời không gian lóe lên, một vị trường bào màu trắng ông già vô căn cứ xuất hiện, và vậy tóc bạch kim người trung niên đứng sóng vai. Nhưng mà đây rõ ràng là đùa giỡn nói, nhưng không có được vậy tóc bạch kim người trung niên đồng dạng là làm trò đùa vậy trả lời. Chỉ gặp hắn tại chỗ yên lặng, chân mày nhíu chặt liền hồi lâu, lúc này mới đột nhiên nghiêng đầu hỏi, Dương Phong ta hỏi ngươi, một người già một trẻ, một cái tiên vương tứ trọng thiên, một cái tiên vương nhị trọng thiên. Hình như là tu sĩ ma đạo. Bọn họ là người nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.